Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Mỹ Nhân Mềm Mại. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 56, chờ anh. Tô Lăng im lặng trong chốc lát, cô đổi một cái khăn khô khác. Căn hộ ở chung cư thanh tĩnh, ban đêm rất yên tĩnh. Thật ra việc này không có gì để chọn, cũng không nên để cô chọn. Tô Lăng lờ mờ cảm nhận được sự cố chấp của Tần Kiêu. Cuối cùng cô gọi điện thoại cho anh. Tần Kiêu, đây không phải chuyện do tôi quyết định, anh nghĩ thế nào cứ trả lời thế đó là được. Sao Tô Lăng không đoán ra chứ, Tần Kiêu làm gì mà đi trả lời vấn đề của cư dân mạng. Anh chỉ muốn xem thái độ của cô thôi. Trong điện thoại, cảm nhận hơi thở của nhau, Tần Kiêu cười, được thôi, em đừng tức giận. Để anh trả lời, anh nhất định chọn sự thật. Có phải điều này chứng minh thật ra Tô Lăng cũng hơi quan tâm anh không? Không can thiệp vào, vẫn là cô nhượng bộ. Đêm đó, Tô Lăng hơi lo lắng mà chìm vào giấc ngủ, thật ra cô cũng chẳng hiểu tình cảm của mình đối với Tần Kiêu là gì. Từ khi Tần Kiêu xuất hiện trong sinh mệnh của cô, nhịp điệu đều rối loạn cả hết lên, anh xâm lược quá mạnh mẽ, cảm giác tồn tại cũng mạnh, mạnh đến mức giống như cô chỉ có duy nhất một ký ức về người khác giới vậy. Thật ra sống lại cũng có chỗ không tốt, biết trước tương lai sẽ quấy nhiễu cảm xúc và phán đoán của cô, Tô Lăng lờ mờ biết rằng có vài chuyện nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Ví như bà ngoại mất, ví như cậu đánh bạc và Vân Bố rơi từ cáp treo xuống, nhưng kết quả tốt nhất có thể là đã thay đổi một số việc nho nhỏ để tạo thành một kết quả tốt hơn trước đó. Trước khi ngủ, cô nghĩ ngợi quá nhiều nên đầu óc rối bời, tâm trạng không yên, cô lập tức nghĩ đến một số chuyện cũ năm xưa. Là liên quan tới Trịnh Tiểu Nhã. Đời trước khoảng 3 năm sau đó, khi ấy cô thấy được một tin tức trong cuốn tạp chí, vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Tần Thị lại là ảnh hậu Trịnh Tiểu Nhã. Âm thanh TV trong biệt thự mở rất nhỏ, dì Đinh đang sắt thức ăn ở bếp cười bảo với Tô Lăng rằng 9 giờ tối nay cậu chủ trở về. Tô Lăng nhìn bức hình trên quyển tạp chí, cảm xúc trong lòng thật sự phức tạp. Lúc thì cô cảm thấy vui vẻ, Tần Kiêu có vợ chưa cưới sẽ cho cô một con đường sống, dù sao anh không ngại, vợ chưa cưới của anh không thể nào không ngại. Lúc thì cô lại cảm thấy mình đáng thương, khi đó cô hâm mộ Trịnh Tiểu Nhã có thể tự do diễn xuất, kỹ năng diễn cũng rất tốt. Tô Lăng không có địch ý gì với người phụ nữ này, nếu Trịnh Tiểu Nhã có thể cho cô tự do, trái lại cô sẽ cảm ơn cô ta. Tô Lăng ôm hy vọng yếu ớt đó, chờ anh về nhà. Nhưng rạng sáng 2 giờ Tần Kiêu mới trở về, Tô Lăng có tâm sự nên anh vừa về là cô đã tỉnh. Cô lẳng lặng nghe âm thanh của anh ở trong bóng tối, anh nhẹ chân nhẹ tay mà cởi giày rồi đi tắm, một lát sau cô đã cảm nhận được Tần Kiêu đến gần. Tô Lăng mở đèn, ánh đèn vàng ấm áp đầu giường không hề nhức mắt. Tần Kiêu sờ tóc cô, không thấy rõ nét mặt, sao còn chưa ngủ. Nếu nói Tô Lăng đợi anh vừa tin cũng vừa không tin. Tô Lăng chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh, mang theo vài phần thăm dò, giọng nói mềm mại, hôm nay tôi nhìn thấy tin tức trong tạp chí. Tần Kiêu nhướng mày, tin tức gì? Vợ chưa cưới của anh là cô Trịnh. Nụ cười trên mặt anh chợt tắt, thoáng chốc con người đen nhánh trầm xuống. Anh thấy sự vui mừng và chờ mong trên gương mặt cô, lòng như bị kim châm. Anh ngồi xuống, ngồi bên cạnh cô, giọng rất bình tĩnh, sau đó thì sao, em muốn nói gì? Tô Lăng hơi sợ bộ dạng này của anh, song nỗi chờ mong trong lòng giúp cô nói chuyện này ra khỏi miệng, tôi có thể đi chưa? Cô Trịnh vô cùng tốt, bề ngoài xinh đẹp, cũng rất tài giỏi, không ngu ngốc giống tôi, luôn làm anh không vui. Tô Lăng đã thử nháp, cô tự kiểm nghiệm trước tránh chọc anh khó chịu, sau đó sẽ nói lên đề nghị của mình, tôi tiếp tục ở lại đây sẽ khiến cô Trịnh không vui, cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Tần Kiêu nghe cô nói, hồi lâu mới chậm chậm mở miệng, nói xong rồi. Tô Lăng không kìm được mà ôm chặt chăn, không dám gật đầu. Nhưng đôi mắt to trắng đen rõ ràng kia ướt át dưới ánh đèn sáng, không chớp mắt nhìn anh. Tần Kiêu cười lạnh ôm chặt cô trong ngực, bàn tay từ vạt áo của cô mò lên mà nhào nặn. Không biết tại sao anh lại nổi điên lên, ra tay không chút thương tiếc, nơi mềm mại non nớt của cô bị anh bóp tới mức đau đớn. Tô Lăng giơ tay đẩy anh ra, đau quá anh buông ra. Tần Kiêu tắt đèn, không để cô nhìn thấy vẻ mặt của anh, ông đây còn đau hơn, đau ở trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất, tôi đã ở bên anh 3 năm, tôi cô vừa nói liền muốn khóc, tôi không được đi học cũng không được đóng phim, nếu anh có vợ chưa cưới thì để tôi đi đi a, đau quá, anh đừng chạm vào chỗ đó. Vợ chưa cưới, anh cười nhạt, chỉ là một danh xưng thôi, tính là cái quái gì chứ. Ngoan, chưa tới 1 năm thì cô ta sẽ không thể cản trở chúng ta được nữa. Tô Lăng nghe mà không hiểu anh nói gì, song cô sợ một Tần Kiêu thâm trầm và mưu toan như vậy. Khiến anh trông như một nhân vật phản diện, trong mắt cô chứa đầy nước mắt, trái lại người đàn ông rất động tình. Tô Lăng vừa khó chịu vừa tức giận, cắn lên vai anh, nhưng anh cười rộ lên một cách sung sướng, động tác vì hưng phấn cũng khẽ run rẩy. biến thái, đồ điên, Tô Lăng không dám cắn anh nữa, song cô đau khổ Tần Kiêu cảm nhận được điều này. Anh rút tay ra, sờ mặt cô, quả nhiên đầu ngón tay ẩm ướt dính nước mắt của cô. Em không thích Trịnh Tiểu Nhã, em để ý việc tôi có vợ chưa cưới. Giọng nói của anh mang theo chút mong đợi, hơi nâng cao. Tô Lăng thành thật mở miệng, tôi cảm thấy cô Trịnh rất tốt, cô ấy đóng phim trên TV rất đẹp, anh có vợ chưa cưới cũng vô cùng tốt. Nếu như có thể để cô tự sinh tự diệt thì còn tốt hơn. Tần Kiêu ôm cô vào ngực, cả người cô đều mềm mại cùng với nhiệt độ say lòng người. Tần Kiêu hít sâu một hơi, tôi không thích cô ta cũng sẽ không kết hôn với cô ta, cho tôi chút thời gian. Tô Lăng cảm thấy anh thật sự là cha nam, tại sao anh không thích cô ấy còn chậm trễ cô ấy. Tần Kiêu giận đến mức muốn cắn cô một cái, nhưng cô là bảo bối trên đầu quả tim, muốn ngang ngược trên đầu anh, ngoại trừ nuông chiều thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, huống chi anh vẫn không dám nói cho cô biết rốt cuộc là tại sao. Sợ rằng cô biết có liều mạng cũng muốn rời khỏi anh. Anh ra lệnh bảo, không cho phép hỏi, bây giờ đi ngủ. Sau đó chính là cơn ác mộng của Tô Lăng, Trịnh Tiểu Nhã bắt nạt cô khắp nơi, lúc đầu Tô Lăng còn kích động khi thấy thần tượng, tiếp theo là nản lòng, bắt đầu ghét người phụ nữ này. Trịnh Tiểu Nhã biết rằng không đụng tới Tô Lăng được nên đa số là sỉ nhục cô bằng lời nói. Hầu hết những chuyện Trịnh Tiểu Nhã nói là chuyện tốt của Nghê Giai Nam và cậu mợ, lúc đầu Tô Lăng còn phản bác, sau cũng chỉ mặc kệ cô ta. Tô Lăng tự mình tính toán, cô không biết tình cảm của Tần Kiêu đối với Trịnh Tiểu Nhã là gì, nhưng có thể trở thành vợ chưa cưới của Tần Kiêu thì nhất định trong tay sẽ có con át chủ bài. Tần Kiêu không chịu thả cô đi, nói không chừng Trịnh Tiểu Nhã có thể. Vì vậy sau vài phen như vậy, Tô Lăng hờ hững mở miệng, phải tôi không bao giờ thấy ánh sáng được, nếu cô lợi hại như vậy thì để Tần Kiêu đuổi tôi đi đi. Tô Lăng vốn nghĩ Trịnh Tiểu Nhã sẽ mỉa mai đáp trả, sau đó đớp chát vào mặt cô. Nhưng bỗng dưng Trịnh Tiểu Nhã thay đổi sắc mặt, giận mà không dám nói gì, nhìn Tô Lăng rồi nói một câu, mày đừng có đắc ý, xách túi bỏ đi. Tô Lăng biết không thể trông chờ vào Trịnh Tiểu Nhã được. Cấp bậc của Tần Kiêu hết sức cao, quá lắm là Trịnh Tiểu Nhã chỉ có thể làm vài hành động nhỏ sau lưng thôi, cô ta không dám trêu chọc Tần Kiêu, thậm chí còn sợ anh nữa. Thật ra Tô Lăng không hiểu đám người quyền quý này nghĩ thế nào, Tần Kiêu không thích Trịnh Tiểu Nhã còn tính kế cô ta, vậy mà lại cho cô ta cái danh vợ chưa cưới. Trịnh Tiểu Nhã sợ Tần Kiêu nhưng vẫn phải đi khoe khoang tình cảm của hai người họ như một con thiêu thân lao vào lửa. Là cái gì đã duy trì sự cân bằng đó? Cho đến khi chết đi Tô Lăng cũng không biết Tần Kiêu giấu giếm tốt, hình như rất sợ cô biết. Song Tần Kiêu không sợ trời không sợ đất, một bộ dạng lạnh nhạt và ngang ngược cho đến bây giờ đều là anh gắt gao áp chế người khác, rốt cuộc là thứ gì đã trở thành điểm yếu của anh. Tô Lăng nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, một đêm ngủ không ngon, hôm sau cô rời giường khá trễ. Cô vô thức muốn xem Tần Kiêu sẽ trả lời thế nào, sau khi trả lời sẽ làm dấy lên một cơn bão táp dư luận ra sao. Nhưng trên mạng lại sóng yên biển lặng, lần này Tần Kiêu không trả lời câu hỏi của người kia. Anh không nói giả, cũng không lựa chọn thật. Tô Lăng ngẩn người, tiếp theo rất bình tĩnh mà thức dậy rửa mặt. Qua vài ngày, trái lại là Đường Tư nôn nóng, Lăng Lăng à, mập mờ sao cũng được như thế, không phải là cách sẽ có người nghĩ bậy nghĩ bạ. Công ty muốn bác bỏ tin đồn, bên cậu Tần ổn áp chứ. Lâm Thanh là người đại diện của Tô Lăng, sau khi phân tích cũng bình tĩnh đề nghị Tô Lăng, bên tụi chị làm quan hệ xã hội, bắt đầu bác bỏ tin đồn, nhiệt độ đã đủ rồi, để tránh em chịu không nổi, em thấy sao? Tô Lăng mím môi, nếu như làm sáng tỏ nói rằng không có quan hệ gì với Tần Kiêu thì sau này cũng không thể có gì. Dù sao sau này công bố, fan sẽ cảm thấy bị lừa gạt. Quan trọng hơn là cô biết Tần Kiêu không an lòng. Đời này anh tốt như vậy, cô biết anh rất cố gắng. Ngày đó cô ở trên lưng anh suy nghĩ cô cũng phải đối xử tốt với anh hơn. Tần Kiêu vì cô che dù vào đêm mưa, Tần Kiêu ôm vào lòng, thay cô cản lại vô số hòn đá rơi xuống, và Tần Kiêu đã cõng cô đi trên bãi biển anh đi một mình quá lâu rồi. Cô biết có lẽ anh bị bệnh tính cách cũng có vấn đề. Nhưng không biết từ khi nào, khi cô đối mặt với anh, trong lòng cũng sẽ cảm thấy mềm mại. Khi anh vô cùng tốt, cô cũng sẽ không kìm được mà cong mắt nhìn anh cười. Cô cũng muốn thử tiến gần về phía anh một chút, có thể cô không dũng cảm như vậy, cũng không đi nhanh, song cô sẽ từ từ cố gắng. Tô Lăng không muốn phá vỡ trái tim của anh, có lẽ Tần Kiêu từng cực kỳ xấu xa, bây giờ vẫn hơi xấu, nhưng chung quy lại, anh sẽ trở nên rất tốt rất tốt. Cho dù anh không tốt, cô cũng muốn thử chậm chậm hiểu anh. Vì vậy Tô Lăng không đồng ý với Lâm Thanh, cô bằng lòng nghe xem Tần Kiêu nghĩ thế nào. Nhưng hồi lâu, đầu bên kia điện thoại vẫn là âm thanh dài đằng đẵng. Trước kia gần như là một giây sau anh sẽ nhận điện thoại của cô, lần này lại không liên lạc với anh được, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tô Lăng không quan tâm hướng đi của dư luận, cô sợ Tần Kiêu đã xảy ra chuyện. Tô Lăng quyết định tìm anh. Cô cần sự can đảm rất lớn để đưa ra quyết định này. Tô Lăng đón xe đến biệt thự mà cô từng sống ở đời trước 5 năm. Lúc đó là buổi chiều, song bởi vì mùa xuân, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp cũng không cảm thấy nóng. Biệt thự trước mặt không giống trong trí nhớ lắm, do cô chưa vào ở nên vườn hoa cũng không có hoa hồng và tường vi do Tần Kiêu tự mình trồng. Tô Lăng tiến lên gõ cửa. Dì Đinh mở cửa, nhìn thấy Tô Lăng thì ngẩn người, sau đó vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Nhưng dì Đinh còn chưa kịp nói chuyện, giọng bà Văn đã dương cao, Đinh Quỳnh, ai tới vậy? Dì Đinh vội vàng đáp, bà chủ, là cô Tô. Tô Lăng biết tình huống không đúng lắm, dì Đinh, nếu không tiện thì con đi trước vậy. Tô Lăng không kịp đi vì khi bà Văn nghe được tên của cô, bà đã xuống lầu. Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt sàn một cách có quy luật, bà xuống lầu, vòng qua ngã rẽ, nhìn Tô Lăng một cách trịch thượng. Tô Lăng rất quen thuộc với ánh mắt của bà Văn, lộ ra sự chán ghét mạnh mẽ, thậm chí còn lờ mờ có nỗi hận thù và không cam lòng. Bỗng dưng Tô Lăng có loại cảm giác hoang đường, rõ ràng là cả hai đời cô đều không chưa đắc tội bà Văn bao giờ, nhưng bà Văn lại xem cô như cái gai đâm trong thịt. Tiếc rằng thế lực của Tần Kiêu quá mạnh, dù bà Văn là mẹ của Tần Kiêu thì vẫn bị anh chèn ép. Bà Văn là người phụ nữ thích quyền lực, song nửa năm sau khi Tô Lăng đi theo Tần Kiêu, trong tay bà Văn đã không còn cổ phiếu của Tần Thị nữa, tất cả đều bị Tần Kiêu chiếm đoạt, khi đó bà Văn chán nản và suy sụp như già đi 10 tuổi, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của giờ phút hiện tại. Thế nên chỗ đáng sợ của Tần Kiêu cũng ở đây, anh đúng là không để ý tới tình thân. Anh có thể ra tay với bất kỳ ai. Tô Lăng, bà Văn đánh giá cô, hồi lâu lạnh lùng cười, thật sự giỏi đấy. Tô Lăng nhíu mày, cô khách sáo chào bà Văn rồi rời đi. Tô Lăng bước ra ngoài biệt thự, dì Đinh đuổi theo cô Tô. Dì Đinh, có chuyện gì không ạ? Dì Đinh cười nói, không có gì, là cảm thấy nếu cậu chủ biết cô Tô tới, nhất định sẽ rất vui vẻ. Hai ngày trước cậu chủ đến thành phố L, vẻ mặt không tốt lắm, nếu hai ngày nữa cậu ấy quay lại thì dì sẽ thông báo cho cô Tô biết. Tô Lăng không biết tại sao Tần Kiêu lại tới thành phố L, nơi đó rõ ràng là quê hương của cô. Nhưng tù nhân đã sắp công chiếu, gần đây Tô Lăng cũng rất nhiều việc, cô đã quảng bá bộ phim, mong bộ phim này có thể hot. Tù nhân sẽ công chiếu vào tháng 4. Lâm Thanh hối thúc Tô Lăng, Lăng Lăng, bác bỏ tin đồn đó. Tô Lăng mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, đợi một chút đi ạ. Em phải chờ anh ấy trở lại. Nhưng cách vài ngày trước khi công chiếu, Đường Tư ngập ngừng nhìn Tô Lăng, em xem cái tin vịt trên mạng chưa? Tô Lăng lắc đầu. Trịnh Tiểu Nhã đăng Weibo, nói rằng mọi người đừng lan truyền tin đồn lung tung của cậu Tần và em nữa, bởi vì cậu Tần sắp đính hôn với cô ta rồi. Đường Tư muốn khóc tới nơi, rốt cuộc là tình hình gì đây? Tổng Giám đốc Tần thích Tô Lăng rõ ràng như vậy, người mù cũng cảm nhận được mà. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái tin tức như thế? Xem phim máu chó thì thoải mái nhưng xảy ra bên cạnh thì không được. Đường Tư nhìn Tô Lăng, chị ta sợ Tô Lăng đau lòng. Nhưng trên gương mặt Tô Lăng lại không có sự buồn bã. Gió tháng tự êm dịu, ánh mắt cô sạch sẽ và trong trẻo, em đợi anh ấy trở về. Cho tới tận bây giờ cô cũng không tin tin đồn nhảm. Chương 57, tác giả ham đặt tên chương. Lúc Tần Kiêu trở lại biệt thự đã thì trời đã mưa. Khi đi, vạt áo của người đàn ông mang theo gió, cả người đều là sự rét lạnh. Nước mưa khiến trán anh ướt sũng, dáng vẻ lạnh lùng này của anh làm gì Đinh giật mình. Kịp phản ứng mà vội nói, trời ơi cậu chủ, sao ra nông nỗi như vậy? Tần Kiêu giơ tay lên, giọng nói lạnh như băng, Văn Nhàn đâu? Dì Đinh bị dọa sợ, ôi, cậu chủ, đó là mẹ ngài, đừng gọi tên bà ấy thế chứ. Khóe miệng Tần Kiêu vẽ ra nụ cười lạnh nhạt, nếu có thể anh thật sự muốn giết bà ta. Vào hôm qua, lần đầu tiên trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ làm sao giết Văn Nhàn một cách lặng lẽ không một tiếng động. Nhưng tỉnh táo lại, anh nghĩ đến Tô Lăng, nghĩ đến cô nghiêm túc muốn anh mãi mãi phải tốt như vậy, anh đã bình tĩnh hơn. Dì Đinh đưa khăn lông cho anh lau tóc, lẩm bẩm bảo, bà Văn ở trên lầu cậu tắm trước đi, đừng ỷ bản thân mình còn trẻ mà không sao. Bỗng dưng dì Đinh nghĩ tới, à đúng rồi, hai ngày trước cô Tô có tới tìm cậu. Trong lòng Tần Kiêu chưa kịp vui mừng thì sự băng giá đã xâm nhập vào anh, cô Tô và mẹ tôi đã gặp nhau. Dì Đinh gật đầu, gặp rồi. Tần Kiêu siết chặt khăn lông, bọn họ nói gì? Dì Đinh là người của Tần Kiêu, đương nhiên sẽ không giấu giếm, trái lại cô Tô không nói gì, chào hỏi với bà Văn bảo cô Tô tài giỏi. Dì nghe cũng không hiểu lắm, Tần Kiêu ừ một tiếng, nới lỏng cái khăn, đi lên lầu. Bước chân của anh vững vàng song lộ ra sự lạnh lẽo. Vừa lúc bà Văn định đi ngủ, Tần Kiêu gõ cửa. Mở cửa,

Loại cảm giác này hệt như bạn rõ ràng đã sắp đến gần sự thật, bỗng dưng có người nói với bạn, ngoan, em nghĩ nhầm rồi. Hả, vẻ mặt mờ mịt của cô đã lấy lòng Tần Kiêu. Tần Kiêu biết thật ra còn một cách, nếu Tô Lăng yêu anh cũng như anh yêu cô sâu đậm, vậy thì không cần quan tâm xảy ra chuyện gì Tô Lăng cũng có thể chịu được. Mà kệ là tình huống gì cô vẫn sẽ không rời khỏi anh. Đáng tiếc rằng cô cũng không yêu anh. Có lẽ chỉ có dịu dàng, có lẽ chỉ có sự thương hại và đồng tình, còn cách rất xa yêu và thương. Trong lòng anh không kiềm được mà dâng lên sự hung ác. Anh biết từ trước đến giờ anh không phải loại người tốt lành. Lăng Lăng, giọng anh trầm thấp vang ở bên tai cô, tôi thật sự yêu em. Hừm, Tô Lăng phát hiện anh dựa rất gần, cô không kiềm được liền muốn lùi về phía sau. Hơn nữa lời của Tần Kiêu vừa thẳng thừng vừa làm cô khiếp sợ, tai cô đỏ lên, nhẹ giọng bảo, được rồi anh đừng dựa sát. Vì ở nhà nên cô chỉ mang một đôi dép màu xanh đậm. Đây là một màu tôn da. Đôi chân kia trắng nõn đáng yêu, phù hợp với việc bị chơi đùa trong lòng bàn tay nhất. Tần Kiêu rất muốn cô, không chỉ thân thể kêu gào muốn, linh hồn anh cũng ầm ĩ muốn. Cô ngoan một chút thì tốt rồi, yêu anh hơn một chút là tốt rồi. Anh cũng sẽ không dùng những cách cực đoan, hôm nay anh lái xe về thành phố B, do tâm trạng không tốt anh đã mua một thứ mà chắc chắn cô sẽ không thích. Nhưng anh lại thích, bây giờ món đồ đó ở trên xe anh, một chiếc còng chân, phía trên còn khảm mã não đỏ. Trên đời chỉ có duy nhất một cái chìa khóa, ngay trong túi quần của anh. Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ xấu hổ và lo lắng của cô, trong lòng không biết là lạnh nhiều hơn hay nóng nhiều hơn. Ngây thơ không dành thế sự thật tốt. Dáng vẻ này của cô, anh thầm gào thét đau đớn, cô không nghe được, anh u ám hèn hạ cùng đường bí lối cô cũng không nhìn thấy. Thậm chí cô có thể ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, hôm sau mở mắt lại tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng chỉ trôi qua vài ngày ngắn ngủi, anh vốn có thể chậm chậm đợi cô, dù là lừa cô cũng được, dỗ cô vẫn không sao, anh cho rằng anh có cả một đời để chờ cô nhìn đến mình. Nhưng chuyến đi tới thành phố L đã nói với anh rằng anh không thể. Anh có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào. Sự dịu dàng của anh khó mà kiềm nổi. Lăng Lăng, vô cùng yêu em. Yêu đến không còn lối thoát, chẳng lẽ món đồ trên xe kia sẽ trở thành đường lui sau cùng của anh sao? Chương 58, anh Tần. Hạt mưa đập vào cửa sổ, vang lên tiếng tí tách. Tô Lăng cảm thấy cái dáng vẻ này của Tần Kiêu rất bất thường, cô chịu đựng sự sợ hãi trong lòng, đưa tay sờ trán anh. Tần Kiêu, anh sao vậy? Anh lấy tay cô xuống rồi nắm trong lòng bàn tay, đặt một nụ hôn lên tay cô. Tô Lăng muốn rút tay về nhưng cuối cùng lại chần chừ không nhúc nhích. Xong một chốc sau, anh liếm trên mờ u bàn tay của cô, nơi khóe mắt hay đuôi chân mày của người đàn ông đều là hơi thở động tình nguy hiểm. Tô Lăng không tài nào chịu nổi anh nữa, Tần Kiêu. Ừm, anh đừng như vậy, anh mới bảo sẽ không chạm vào cô, mọi chuyện lờ mờ khó hiểu, cô sợ lặp lại con đường kiếp trước. Tô Lăng muốn đẩy Tần Kiêu ra để trở về phòng ngủ, nhưng đẩy không được. Tô Lăng. Anh gọi tên bên tai cô, làm với tôi, được không? Tô Lăng bị những lời này dọa giật mình, lúc phản ứng lại thì máu trong người chảy vô cùng nhanh, hơi nóng xông thẳng tới gò má. Cô dám chắc Tần Kiêu không bình thường, bây giờ Tần Kiêu đã cởi ra lớp dịu dàng ngụy trang kia, mãi cô mới nhận ra ánh mắt của anh, con ngươi người đàn ông đen nhánh như màn đêm, hệt như một vòng xoáy đã nuốt chừng hết thảy mọi thứ. Khát vọng mãnh liệt và dục vọng chiếm hữu trong đó khiến cô hoảng sợ, hoàn toàn hòa làm một với Tần Kiêu ở đời trước. Cô thầm kinh sợ, hành động của anh rất dịu dàng, vén áo ngủ của cô lên, bàn tay bao phủ bụng dưới. Làn da thiếu nữ vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, anh tăng thêm chút sức lực ngón tay vuốt ve phía trên. Tô Lăng cầm tay anh, lần này cô không đẩy ra, cô kiềm chế sự hãi hùng khiếp vía, nắm lấy tay anh. Tay của người đàn ông khá lạnh, rõ ràng là anh vừa đi tắm nhưng nước nóng cũng chẳng sưởi ấm được cơ thể anh. Sự lạnh lẽo đó cứ như thấm từ trong máu mà ra. Bàn tay nhỏ bé của cô ấm áp và mềm mại, nhẹ nhàng nắm tay anh. Ngón tay anh thon dài, lại lớn hơn tay cô rất nhiều. Tô Lăng cũng chẳng dùng sức, chỉ nhẹ nhàng nắm, mang theo chút làm nũng. Tần Kiêu sững sờ trong thoáng chốc nhìn cô với vẻ mặt không đổi. Âm thanh của thiếu nữ mềm mại, dáng vẻ này của anh thật đáng sợ, rõ ràng trước đó tôi cũng không sợ anh, nhưng vừa rồi cảm thấy cực kỳ sợ đó. Những lời này lập tức thức tỉnh anh. Tần Kiêu lùi khỏi người cô, đỡ cô dậy, anh rũ mắt. Tô Lăng không nhìn rõ vẻ mặt anh, song lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô thật sự bị dọa, so với Tần Kiêu của đời này, cô quen thuộc với Tần Kiêu của đời trước hơn, gần như là từ trong tiềm thức cô biết dỗ dành anh như thế nào. Hồi lâu Tần Kiêu mới ngước mắt lên, nhìn cô rồi khẽ cười, Tô Lăng, tôi biết em đang nghĩ gì. Cô lắp ba lắp bắp, không, không phải. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, nếu em có thể mãi đối xử với tôi như vậy, tôi cũng sẽ đối xử với em như vậy. Em muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm đó, đừng rời khỏi tôi là được. Anh ngừng một chút, cũng đừng lộ ra vẻ mặt chán ghét như trước đây, tôi không phải tội phạm cưỡng hiếp. Tô Lăng không ngờ anh lại nhìn rõ thế kia, cô hơi lúng túng, gò má nóng lên. Tần Kiêu ngồi xổm xuống, cởi đôi dép của cô ra. Đôi chân trắng nõn và xinh đẹp rơi vào lòng bàn tay anh cúi người, hôn lên mờ u bàn chân cô. Vốn là Tô Lăng còn chột dạ, lần này sự xấu hổ đã che đậy tâm trạng này, Tần Kiêu anh đừng hôn chỗ đó. Tần Kiêu cong môi, em xem, ông đây chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt em. Bây giờ Tô Lăng mới để ý tới tư thế của hai người, cô ngồi trên ghế salon, ngón tay nắm chặt một góc gối. Tần Kiêu uốn gối trước mặt cô, thấp hơn cô một xíu. Tần Kiêu nói, tôi quỳ xuống, em gả cho tôi đi. Không có Trịnh Tiểu Nhã gì cả, em đừng vứt bỏ tôi, đời này tôi cũng không thích người khác. Tôi sẽ dần dần học cách thay đổi, em thích thế nào tôi sẽ thế đấy, được không em? Cô chớp mắt giống như không dám tin tưởng đây là lời Tần Kiêu nói ra. Nhưng cô biết mình không muốn gả cho anh. Mọi chuyện rối rắm và khó hiểu, cô chẳng giải thích được tình cảm phức tạp mình dành cho Tần Kiêu là gì, song cô sợ dẫm lên vết xe đổ. Cô nhẹ giọng đáp, anh không cần như vậy, anh cần không phải trả giá như vậy. Trên đời này, vì một người mà hoàn toàn thay đổi bản thân, khó khăn cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào chứ. Trong mắt Tần Kiêu không có ý cười, nụ cười nơi khóe miệng cũng lạnh đi. Anh cảm thấy có chút đau khổ. Tô Lăng rụt chân lại, cô nhút nhát nhìn anh, quan sát vẻ mặt của anh, cuối cùng mở miệng, anh không cần cố gắng thay đổi vì tôi. Mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, tiếng xào xạc lắt nhắt kia như muốn tắt nghẽn hơi thở của người ta. Anh lạnh lùng nói, mang theo sự châm chọc, không thay đổi, Tô Lăng, chẳng phải em vừa sợ vừa chán ghét sao? Tôi bằng lòng vì em giả vờ cả đời đều được, nhưng em tàn nhẫn lắm, rốt cuộc vẫn xóa sạch chút hy vọng này. Anh nhớ tới cái còng chân màu bạc trên xe, hơi thương tiếc nhìn cô. Tô Lăng không cảm nhận được chút nào, hình như cô đang suy nghĩ, cuối cùng khẽ cong môi, Tần Kiêu, hai ngày trước anh đến thành phố L, anh hỏi tôi muốn chọn giải thích thật hay giả, tôi nói anh quyết định đi. Sau đó anh đột nhiên biến mất, mọi người đều mong tôi bác bỏ tin đồn, bọn họ bảo rằng nếu tin vịt càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ tôi sẽ lún sâu vào vũng bùn, từ đó tạm biệt con đường diễn xuất này. Anh nhìn cô, con ngươi lạnh nhạt. Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy mình không thể đi diễn là một chuyện như trời sập, nhưng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trên gương mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô mang theo nụ cười ấm áp, khi ấy tôi lại cảm thấy không quan trọng như vậy, tôi muốn chờ anh quay lại. Tôi đã đồng ý với anh mà, do anh quyết định. Tôi nghĩ rằng thích một thứ gì đó sẽ không đánh mất nó, bỏ rơi nó. Tôi nghĩ rằng người đáng ghét. Tô Lăng đối diện với ánh mắt của anh, hạ giọng xuống, có chút dịu dàng, tôi nghĩ rằng người đáng ghét kia, anh ấy đã rất cố gắng, anh ấy cũng vô cùng mệt mỏi, anh ấy đi về phía tôi 99 bước, tôi cũng muốn vì anh ấy mà đi một bước. Vì vậy anh không cần hoàn toàn thay đổi chính mình, tôi sẽ thử tiếp nhận một anh toàn vẹn, có được không? Cô nói xong thì cảm thấy hơi ngượng, không dám nhìn vào mắt anh nữa. Tần Kiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng mỉm cười, anh thấp giọng đáp được. Gió lớn rít gào ở trong lòng đã bị ngăn chặn, ngọn lửa bốc lên, đốt cháy cả người đã được dập tắt, cô chẳng dám nhìn vẻ mặt anh, cũng không nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của anh trong một thoáng kia. Mưa lớn đã tạnh, Tần Kiêu đứng dậy rồi tắt đèn phòng khách, cô càng không thấy rõ nét mặt của anh. Anh xoay người ôm cô tới phòng ngủ, anh đi trong bóng tối cực kỳ vững vàng, hệt như đã đi một mình trong sự tối tăm yên lặng đó rất nhiều năm. Tô Lăng cũng vô cùng yên lòng, cô đã nói một vài lời mà ngay cả mình cũng không dám nghĩ tới. Song cô biết Tần Kiêu sẽ không làm tổn thương cô. Anh nguyện xông pha khỏi lửa, nếm trải hết thảy nỗi khổ của thế gian cũng sẽ không đưa cô vào nơi mà ánh sáng chẳng rọi đến. Tô Lăng không thể không thừa nhận đời này kiếp trước Tần Kiêu là người yêu thương cô nhất. Tình yêu của anh cuồng nhiệt thế nên rõ ràng là sợ tổn thương cô nhưng đã để lại muôn vàn vết xước tại đáy lòng của cô. Tần Kiêu sờ tóc cô, giọng nói rất trầm, ngủ đi, tôi đến phòng khách bên cạnh. Cô mở miệng nhỏ giọng gọi Tần Kiêu. Ừm, tôi không lừa anh, tôi nói thật đấy. Tôi không lừa anh đâu. Một khối của trái tim đang đập nơi lồng ngực đã đổ sụp, anh nhếch môi, dịu dàng đáp lời, được, Lăng Lăng trung thực nhất. Tôi mới là tên lừa đảo. Cô hơi xấu hổ, lặng lẽ mỉm cười. Anh đắp mền thay Tô Lăng rồi đến phòng khách lấy giày cho cô. Làm xong hết tất cả mọi việc thì anh mới đến phòng khách bên cạnh. Trong đêm tối Tần Kiêu nhắm mắt lại. Hệt như bên tai có thể nghe giọng nói của cô, trong không khí cũng còn sót lại mùi hương của cô, trên tay anh vẫn đọng lại cảm giác chạm vào cô. Cô nói sẽ thử tiếp nhận một anh chân thật, nhưng là một anh đáng sợ như vậy, ngay cả Tạ Ấn đều cảm thấy bất thường và khiến người khác sợ hãi. Cô nhát gan thế kia, sao có thể thật sự yêu anh chứ? Nhưng một thoáng ấy, nước mắt bỗng dâng lên, 28 năm qua, anh đua xe với người ta, đụng xe rồi xuất hiện một cái lỗ trên đầu cũng chẳng khóc, lúc cha anh mất, anh như không có chuyện gì xảy ra mà ngủ một giấc, sau đó mới trở về chia buồn. Song khi nhìn thấy cô mềm mại nói ra lời đó, bỗng dưng anh lại muốn khóc. Cả đời của anh chỉ yêu một báu vật, chết rồi hóa thành cho bụi, tình yêu này cũng sẽ không ngơi nghỉ. Sẽ luôn có cách để anh không khiến cô phải sợ hãi. Ngày hôm sau, lúc Tô Lăng đi thì phát hiện Tần Kiêu đã rời đi từ lâu, bày bữa sáng trên bàn. Cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác như cũ, không biết dáng vẻ kỳ lạ tối qua của anh là thế nào. Tuy nhiên công việc bận rộn sau đó lại làm cô chẳng tài nào nghĩ đến chuyện này nữa. Đồng Húc rất coi trọng phim điện ảnh của mình, mỗi một người trong đoàn phim tù nhân đều bỏ ra tâm sức to lớn, vì vậy cực kỳ cố gắng tuyên truyền. Thế nên có người suy đoán, vụ việc của Tô Lăng và Trịnh Tiểu Nhã là do tuyên truyền tù nhân mà sao tác. Dù sao người yêu thật giả, vợ chưa cưới, người thứ ba, người tình, những chữ như vậy sẽ hấp dẫn người khác hơn cả thầy, mặc kệ đúng hay không thì tù nhân đã hot trước khi công chiếu. Hai nữ diễn viên nhân khí rất cao lại có mâu thuẫn, cùng lúc công chiếu phim điện ảnh, quần chúng hit Dreamer đều đồng lòng hoan nghênh, ào ào mong đợi tình cảnh bọn cô chạm trán sẽ trông như thế nào. Do vậy, ngày tù nhân công chiếu đã trực tiếp nhảy lên vị trí đứng đầu phòng vé. Vốn là phân nửa người tới xem vì Dreamer, song cuối cùng đều trở thành fan bởi cốt truyện vừa tuyệt vời vừa hấp dẫn. Cũng không thể nào chê kỹ năng diễn xuất của diễn viên trong tù nhân, cắt dựng phim ở hậu kỳ cũng vô cùng xịn sò, hoàn toàn không phải hiệu ứng năm xu, lập tức bắt được lòng của khán giả. Phim điện ảnh dài 2 tiếng rưỡi, giây phút nào mọi người cũng đoán xem ai là người cuối cùng sống sót. Mỗi lần có người chết mọi người đều sợ hú hồn, còn kích thích hơn xem phim kinh dị. Đến lúc kết phim, Tô Lăng diễn vai bác sĩ, từng bước tính toán đi đến cuối cùng, sau khi tất cả đều chết cô cũng đã mất sạch nhân tính. Khi ấy Tô Lăng không còn là nàng tiên nhỏ tiểu cửu lý trước đây, hoàn toàn là một người từng bước xa ngã trở thành sứ giả địa ngục. Quần áo của cô dơ bẩn, áo blouse màu trắng đã sớm mất đi sự trong sạch vốn có, trên tay cô còn dính máu của luật sư. Tô Lăng cầm gậy sắt một mình đứng giữa đống thi thể. Cô bỗng dưng bật cười, cười đến độ khóe mắt trào ra nước mắt. Phần nóc trên đỉnh đầu chợt di chuyển, ánh sáng mặt trời rơi vãi, rọi đến trên người cô. Không khí tươi mát lâu ngày không gặp tràn vào, ánh mặt trời nhức mắt. Giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ bốn bề, chúc mừng cô, bác sĩ. Cô thắng, trên mặt Tô Lăng hiện lên nụ cười vặn vẹo, cô tự do. Cô thành công còn sống. Trong âm thanh của người đàn ông càng là ý cười vui vẻ, vậy thì bây giờ cô sẽ trở thành tù nhân của vòng kế tiếp, đối đầu với những người cầu sinh mới. Chúc cô vẫn sẽ may mắn như thế, bác sĩ của tôi. Kết thúc bộ phim, mỗi một người đều bị sự thâm độc cuối cùng của biên kịch làm cho nổi da gà, thì ra tù tội là vô bờ, một vòng rồi một vòng, cho đến khi hoàn toàn mất đi nhân tính. Mọi người xem xong, quay về thì cảm thấy rất kích động, nhộn nhịp mong đợi tù nhân 2, kiểu kết thúc hồi hộp thế này đều có phần 2. Mà ai cũng thấy được kỹ năng diễn xuất của Tô Lăng trong bộ phim này đã được đột phá, cô cởi bỏ sự trẻ trung của tiểu cửu lý. Khi cô ác độc tính toán người khác khiến người xem hoảng sợ, sự tuyệt vọng và mờ mịt sau cùng lại làm người ta bị cuốn vào loại tâm trạng này. Cô lột xác trở thành một diễn viên xuất sắc. Ngày phim điện ảnh công chiếu, Đồng Húc ngồi trong rạp chiếu phim, bên trong rạp tối đen như mực, mọi người đều không nhận ra đây là đạo diễn Đồng tiếng tăm lừng lẫy. Cho đến lúc bộ phim kết thúc, Đồng Húc mãi không nhúc nhích. Anh ta nhớ đến cô kết phim, sắc mặt cô nhợt nhạt hệt như ác quỷ. Cuối cùng anh ta đã rõ mình cảm thấy Tô Lăng quen thuộc ở đâu. Thì ra lúc đầu gặp gỡ không phải dưới gốc cây anh đào, mà là ở buổi tiệc tối thanh mai của Đại học Truyền thông Z. Cô hóa trang thành nữ quỷ, đến phòng bao xin lỗi Tần Kiêu. Câu đầu tiên Đồng Húc nói với cô là cô không xứng làm một diễn viên. Đồng Húc nhắm mắt lại, một mình ra khỏi rạp chiếu phim, hóa ra anh ta đã gặp cô sớm như vậy. Hẳn Tần Kiêu cũng gặp cô vào khi đó, rõ ràng đều là vừa gặp, nếu anh ta sớm hơn một chút. Không nói thế kia thử đi tìm hiểu cô. Có lẽ tình hình hôm nay sẽ hoàn toàn khác đi. Nhưng có lẽ mới là chuyện không thể nào, hư vô và mờ mịt nhất trên đời. Tần Kiêu bước vào phòng khám Zoe lần nữa. Lần này Tạ Ấn cũng chả thèm pha trà cho anh. Rốt cuộc bác sĩ Tạ Ấn đã không thể duy trì được phong độ của mình, nghĩ ngợi để đuổi Tần Kiêu ra ngoài. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh ta cũng chẳng phải loại người có tiền như Tần Kiêu, bác sĩ Tạ Ấn là một người đàn ông chỉ có chút xíu tiền, còn chưa muốn phá sản đang độ còn trẻ, vì vậy anh ta chơ cái mặt ra, không cười tiếp đãi Tần Kiêu. Nói đi, lần này lại là chuyện gì, không phải lần trước đi rồi còn nói không tới đây nữa à? Bảo ông đây là con gà cay vô dụng, chắc là gà cay vô cũng sẽ không giúp được Tổng Giám Đốc Tần bận rộn đâu. Gương mặt Tần Kiêu không thay đổi, xin lỗi. Tạ Ấn nhíu mày, anh ta biết Tần Kiêu không biết xấu hổ, hôm nay hạ mình xin lỗi, có lẽ là chuyện nghiêm trọng. Ở trong thế giới của Tần Kiêu chỉ có một loại chuyện khá nghiêm trọng, Tạ Ấn phân loại là chuyện của Tô Lăng. Không lẽ gần đây cô Tô Hót trong lòng cậu khó chịu, định phong sát cô ấy lần nữa. Ánh mắt Tần Kiêu lạnh lùng sắc bén, lạnh lẽo phun ra hai chữ, không phải. Tạ Ấn cười ra tiếng, Tần Kiêu nói, lần này còn nghiêm trọng hơn chuyện đó. Vẻ mặt Tạ Ấn cũng không tốt lắm. Con mẹ cậu, chuyện đó đã đủ điên rồi, còn nghiêm trọng hơn nữa Tạ Ấn chẳng muốn nghe chút nào. Song anh ta là một bác sĩ có phẩm hạnh, Tạ Ấn hít sâu một hơi, nói. Lúc trước Tô Lăng có tham gia chương trình tập kỹ tôi cõng em ấy, bị Văn Nhàn thấy. Hôm sau, trước khi tôi chuẩn bị tuyên bố tôi thích Tô Lăng thì Văn Nhàn đã tìm tôi nói chuyện. Bà ta nói tôi ở chung với ai cũng được nhưng không thể là Tô Lăng. Tần Kiêu nheo mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Tạ Ấn vì làm bầu không khí sống động hơn nên cứng nhắc cười nói, sao hướng phát triển máu chó vậy, không lẽ Văn Nhàn bảo Tô Lăng là em gái ruột của cậu? Người có tình trong thiên hà cuối cùng là anh em, vẻ mặt Tần Kiêu không có biểu gì hiện không phải. Tạ Ấn vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tần Kiêu nói, nhưng cũng không khác lắm. Tần Kiêu lặp lại không chút phiền muộn, Văn Nhàn nói mẹ Tô Lăng là em họ của bà ta. Suýt nữa Tạ Ấn đã nhảy dựng lên, lại nghĩ ngợi, nghe có vẻ là họ hàng thân thích. Không thể có loại quan hệ này, nhưng tính kỹ là cách bốn đời huyết thống rồi, hợp pháp kết hôn. Đương nhiên Tần Kiêu biết chuyện này, con của họ hàng tuy nói ra ngoài thì khó nghe, song mặt sinh lý vẫn được, chỉ cần cả đời không có con, chỉ cần trong lòng Tô Lăng không chán ghét, vậy thì không phải là vấn đề. Song đây cũng không xem là việc nghiêm trọng nhất. Tần Kiêu ngước mắt lên, mang theo ba phần chế giễu, nhưng đám người Văn Nhàn hại chết Vô Tiếu còn chết rất thảm. Bà ngoại của Tô Lăng hận Văn Nhàn muốn chết, hận luôn cả tôi, bọn họ điên rồi, trước giờ cũng chưa từng coi Tô Lăng là người thân, bọn họ muốn nhà họ Tần sụp đổ, ban đầu bố của Tô Lăng đem em ấy lên giường tôi, bây giờ không tìm thấy ông ta, rất biết trốn. Vì vậy nếu Tô Lăng biết cô chỉ là công cụ để người khác điều khiển. Cô là sự tồn tại tốt đẹp nhất thế gian, mà thế giới chỉ có sự tàn nhẫn đối với cô. Cô vì người một nhà bọn họ cả đời mới lận đận bất công. Thế nên cô từng khó khăn bao nhiêu thì sẽ hận anh và Văn Nhàn bấy nhiêu, thêm cả việc để ý tới huyết thống, không để ý thì không sao. Cô bảo thủ như vậy, cả đời cũng sẽ không đồng ý ở lại bên cạnh anh. Tạ Ấn không biết làm sao, hơi muốn cười, vậy thì lần này cậu chính là anh Tần thật sự của người ta rồi. Chương 59, một anh chân thật, Tần Kiêu lạnh lùng cắt ngang anh ta, tôi đến tìm cậu không phải để nghe cậu đùa giỡn. Tạ Ấn cười đến mức bả vai run rẩy, nhưng cậu chính là anh người ta mà, đâu có sai, tôi nói thật chứ, khẩu vị của cậu nặng vãi đấy Tần Kiêu. Hay là tách trông thấy ánh mắt Tần Kiêu, Tạ Ấn không dám nói tiếp. Tần Kiêu tự rót trà cho mình, bình tĩnh nói, cách bốn đời, không sao cả. Tạ Ấn xoay bút, nhưng tôi cảm giác Tô Lăng sẽ để ý. Anh siết chặt tay, không nói gì. Tần Kiêu nhớ tới một người, Nghề Hạo Môn, hình như trước đây thằng danh kia có ý với Tô Lăng, song cô chẳng nhận ra, đương nhiên Tần Kiêu sẽ không tốt bụng nhắc nhở. Hiển nhiên Tô Lăng sẽ để ý, nếu cô biết em trai mình từng có vài ý nghĩ không tốt với mình, thế nào cô cũng không thoải mái. Nghề Hạo Môn biết, vì vậy cậu không nói. Buồn cười là phong thủy luân chuyển, hôm nay Tần Kiêu cũng đối mặt với tình huống như vậy. Anh biết rõ Tô Lăng nên càng không thể để cô biết chuyện này. Tạ Ấn cao mày suy nghĩ trong chốc lát, phân tích tình hình trước mắt cho anh, vì vậy hiện tại chỉ có hai người biết chuyện là mẹ cậu Văn Nhàn và ông bố chưa bao giờ lộ mặt của Tô Lăng đúng không? Còn người Tần Kiêu nặng nề, gật đầu. Khó trách Tạ Ấn nói, đoạn thời gian trước bỗng dưng Trịnh Tiểu Nhã nói mình là vợ chưa cưới của cậu, lúc đó tôi còn tò mò, loại tình cảm cậu dành cho Tô Lăng tại sao lại bất chợt vừa ý Trịnh Tiểu Nhã, mà ở tình huống bình thường thì Trịnh Tiểu Nhã cũng không dám tuyên bố như thế. Mẹ cậu hy vọng cô ta sẽ thành vợ cậu sao? Tần Kiêu lạnh lẽo nhếch môi, không nể nang chút nào. Hồi trẻ Văn Nhàn vốn không thích bố tôi, bà ta và bố của Trịnh Tiểu Nhã là thanh mai trúc mã, nhưng người ta coi thường Văn Nhàn, cưới một người phụ nữ khác. Văn Nhàn không cam lòng, bà ta ghét Vô Thiếu, hiển nhiên sẽ không thích Tô Lăng, muốn con gái của người mình thích gả cho tôi. Tạ Ấn cạn lời, đây chẳng lẽ là chấp niệm dù có chết cũng phải trở thành người một nhà sao? Tần Kiêu nói, có thể Tô Lăng không biết bà ngoại và bố em ấy có chuyện gạt em ấy. Em ấy anh yên lặng trong chốc lát thật sự quan tâm bà ngoại, dù sao cũng là người nuôi lớn mình. Bà ngoại em ấy tự sát, có lẽ lúc tự sát đã sắp đặt một ván cờ, để lại di thư được đóng kín đưa Tô Lăng, tóm lại toàn những lời không tốt đẹp về tôi. Tạ Ấn hiểu, nếu là bất kỳ một người nào, cả đời mình đều là một cú lừa, bị người thân nhất xem như công cụ, vậy thì nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng cậu cũng không muốn đồng ý với Văn Nhàn, cưới Trịnh Tiểu Nhã. Vậy sao bây giờ? Bởi vậy tôi đến tìm cậu. Tạ Ấn bị ánh mắt lạnh ngắt của anh làm cho run lẩy bẩy, cậu tìm tôi có cái giám á, tôi cũng chả biết làm gì mà không lẽ tôi còn giết mẹ cậu được chắc. Trái lại tôi muốn giết bà ta, nhưng Văn Nhàn có để lại đường lui, trừ khi tôi cưới Trịnh Tiểu Nhã, không ở bên cạnh Tô Lăng, nếu không bà ta sẽ tìm cách nói với Tô Lăng. Cậu điên rồi, đó là mẹ cậu. Tần Kiêu lạnh nhạt đáp, bà ta cũng chẳng có tự giác của một người làm mẹ, tôi cần gì phải làm con trai ngoan của bà ta. Một hồi đánh cờ mà thôi, xem ai thắng ai thua. Cậu chuẩn bị làm thế nào? Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, có giúp cậu được gì đâu, cậu để cho tôi sống mấy ngày bình yên được không cậu Tần? Tần Kiêu cười, nụ cười nặng nề, không, chuyện này, không phải cậu thì không được. Anh bình tĩnh phân tích, không phải là không có cách, trước mắt tôi cần làm hai chuyện, một là tìm ra bố của Tô Lăng, người đó là một quả bom hẹn giờ, lần tôi tới thành phố L đã phát hiện cậu của Tô Lăng bài bạc có liên quan tới ông ta cứ đẩy Tô Lăng đến bên cạnh tôi, giáp tâm khó lường, phải giải quyết ông ta sạch sẽ. Một chuyện khác tôi ổn định Văn Nhàn, nhổ tận gốc tất cả các thế lực của bà ta ở nhà họ Tần. Tạ Ấn nghe mà lạnh quéo, không dễ ăn đâu, không dễ đi nữa cũng phải làm, nhưng tôi cần thời gian. Tần Kiêu nhấp một ngụm trà, song khoảng thời gian này, không thể để Tô Lăng tiếp xúc với bọn họ. Khoảng chừng nửa năm, sau nửa năm thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cậu sao cậu tranh thủ được nửa năm đây? Tạ Ấn lờ mờ có một loại suy đoán, cầu nguyện trăm ngàn lần Tần Kiêu đừng điên như vậy. Tần Kiêu cong môi, hình như em ấy biết đến một tôi khác, tôi có một suy đoán rất không đáng tin. Đi ngược lại với khoa học nhưng mang đến hy vọng. Nếu thật sự là vậy. Cả người Tạ Ấn đều không ổn, anh ta nhanh chóng nhảy dựng lên, ông đây không làm. Thôi miên em ấy, tôi phải biết chân tướng. Đây là cách sau cùng anh có thể nghĩ đến, là đường lui duy nhất, không để Tô Lăng biết sự thật, anh cũng đã nói với cô rằng sẽ không cưới Trịnh Tiểu Nhã. Đã mấy ngày Tô Lăng không ra ngoài, những ngày này tù nhân yên ổn đứng đầu phòng vé, cô hoàn toàn hot rồi. Ngay từ đầu chỉ có ở trường mới bị người khác nhận ra, đến bây giờ đi ngoài đường cô vẫn bị nhận ra. Điều này khiến Tô Lăng rất phiền muộn, theo góc độ nào đó mà nói tự do của người nổi tiếng sẽ bị hạn chế. May là cô khá thích ở nhà, không ra ngoài Tô Lăng vẫn chịu được. Trịnh Tiểu Nhã đăng Weibo xong thì sau đó không có động tĩnh gì, song Tần Kiêu cũng tạm thời không làm sáng tỏ nên Tô Lăng vẫn ở trong vòng xoáy dư luận như cũ. Mặc kệ thế nào, bây giờ Tô Lăng đã xứng đáng trở thành nữ hoàng lưu lượng. Thật ra tù nhân sẽ có phần 2, song chẳng có tin tức gì từ Đồng Húc. Tô Lăng nhớ đến chuyện lúc trước cảm thấy có thể trong lòng đạo diễn Đồng không thoải mái, chắc không có phần 2. Hoặc là không còn dàn cast cũ nữa. Bên này tù nhân không có tin tức, Lâm Thanh cũng không thể để Tô Lăng rảnh rang, phải sử dụng người có nhân khí tốt thế này cho đã mới được. Tô Lăng hot, người đại diện như cô ta cũng hãnh diện theo, vì thế trăm chọn ngàn chọn, Lâm Thanh giành được một cơ hội thử sức cho đại diện thương hiệu thời trang ở châu Á. Ngày thử sức đó, ánh mặt trời rực rỡ. Tô Lăng và ba nghệ sĩ khác cùng nhau chờ ngoài cửa, bốn người đều cực kỳ trẻ tuổi. Tô Lăng cột tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, trông bề ngoài như mới 16, 17 tuổi, vô cùng trong sáng. Tin nội bộ mà Lâm Thanh lấy được là chủ đề của đại diện thương hiệu Sức Sống Tuổi Trẻ. Chủ yếu hướng về lớp thiếu niên thiếu nữ trong nước và phụ nữ 25 tuổi quyến rũ trưởng thành. Thật ra thương hiệu yêu cầu vô cùng đơn giản, mặc trang phục của họ thể hiện chủ đề là được. Theo sự thể hiện của mỗi người, chắc chắn phong cách sẽ khác nhau, công ty sẽ chọn một người trong bọn cô. Tô Lăng là người cuối cùng, lúc trở ra, vẻ mặt của ba nghệ sĩ đi trước đều không ai giống ai. Thương hiệu này cũng rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước, vì vậy mọi người cố gắng giành lấy, Lâm Thanh sợ Tô Lăng căng thẳng nên vội vàng nói, đến chừng đó cứ làm chính bản thân em là được, thương hiệu này không xem nhân khí hiện nay, chỉ xem khí chất và năng lực biểu hiện thôi, cố lên. Tô Lăng hít sâu một hơi, cười với cô ta, vâng ạ. Cô đi thay quần áo trước, tổng cộng phải thay 3 bộ. Bộ thứ nhất là áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy cazo, cô đi ra ngoài, một người nước ngoài mũi cao mắt xanh mỉm cười, đưa cô một tấm bảng, trên đó viết hoạt bát. Tính cách Tô Lăng khá hướng nội, song cô cũng không dám cầu thả chuyện diễn xuất, cô cười rực rỡ, lộ ra một chút sức sống trẻ trung và phấn chấn, tay cô đặt trước vai, giả vờ nơi đó có một cái cặp học sinh. Mấy người ngoại quốc bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, thật ra cái từ hoạt bát này không dính dáng gì tới Tô Lăng, dù sững sờ vì giá trị nhan sắc của cô nhưng hiệu quả cô mang lại thì không tốt như người trước đó. Second, Tô Lăng đi đổi bộ đồ thứ hai, đó là trang phục thường ngày màu trắng, váy dài đến gối, trên áo có một con bướm trắng muốn vỗ cánh bay đi. Chủ đề là thanh xuân, cô nghĩ ngợi, nghiêng người qua cuối cùng hơi nghiêng đầu mỉm cười, chứa ba phần ngượng ngùng nhút nhát, bảy phần vui sướng, hệt như dáng vẻ khi nhìn thấy người mình yêu. Mấy người ngoại quốc ào ào gật đầu. Go ahead, Tần Kiêu tiến vào ngay lúc đó, vừa khéo Tô Lăng đi đổi bộ quần áo thứ ba. Người chủ trì đứng lên, vui vẻ bắt tay với Tần Kiêu, Mr. Chin. Tần Kiêu mặc Âu phục mang giày da, trên mặt treo nụ cười lịch sự, nắm tay với ông ta. Đối tác ở châu Á của thương hiệu bọn họ chính là Tần Kiêu. Tần Kiêu ngồi giữa bọn họ, đợi Tô Lăng đi ra. Bộ thứ ba là váy dạ hội màu xanh đậm, phần eo chạm rỗng, tôn lên làn da trắng nõn như tuyết. Trước khi ra ngoài, Tô Lăng xóa tóc để che đi đôi vai trần. Một năm này, mái tóc dài của cô đã mọc ra lần nữa, phần đuôi tóc được uốn cong, hờ hững buông trên vai. Lúc cô đi ra, dường như hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Khi cô thấy Tần Kiêu thì ngẩn người, người ngoại quốc giơ bảng lên, phía trên vẫn là hai chữ quyến rũ. Tô Lăng bình tĩnh lại, không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Tần Kiêu. Cô biết lúc nào thì người phụ nữ sẽ quyến rũ động lòng người nhất, cô khẽ cắn môi, vén tóc ra sau tai. Tần Kiêu nhìn cô trầm thấp cười. Không phải một cô bé nữa, chỉ mới một năm ngắn ngủi cô xinh đẹp hơn, cũng đã trưởng thành khá nhiều, đến tuổi có thể kết hôn rồi. Tô Lăng khom lưng chào bọn họ, thay quần áo của mình và ra ngoài. Những người ngoại quốc đang tranh cãi vì chấm điểm, Tần Kiêu yên lặng lắng nghe. Từ vụ phong sát lần trước, anh cũng không gây trở ngại với bất kỳ sự cố gắng nào của Tô Lăng nữa. Lúc Tần Kiêu đi ra, Tô Lăng và Lâm Thanh đang nói gì đó ở ngoài cửa. Tô Lăng trung thực bảo, em cảm thấy phát huy không tốt lắm, lần đầu tiên tiếp xúc với đại diện thương hiệu, lúc thể hiện chủ đề thì em rất luống cuống, có thể kết quả sẽ không tốt đâu ạ. Lâm Thanh thấy Tần Kiêu trước lần xịt căng đan kia, cuối cùng Đường Tư cũng nói cho cô ta biết quan hệ giữa Tô Lăng và Tần Kiêu. Song Lâm Thanh cũng không biết tình cảm mà Tần Kiêu dành cho Tô Lăng, bây giờ thấy Tần Kiêu tâm trạng cô ta phức tạp chào hỏi Tổng Giám Đốc Tần. Tần Kiêu gật đầu, nhìn về phía Tô Lăng, cùng đi nhé. Tô Lăng gật đầu, khi ấy là buổi tối, đèn đường lần lượt được thắp sáng, hàng cây bên đường khẽ đong đưa trong gió, non rất êm dịu. Tần Kiêu vén những sợi tóc bị gió thổi lộn xộn của cô ra sau tai, cô nhớ tới chủ đề thứ ba vừa rồi, hơi xấu hổ, có phải tôi biểu hiện không tốt không? Anh mỉm cười rồi lắc đầu, em thế nào cũng tốt cả. Cô có chút vui vẻ, nháy mắt với anh, sau này tôi sẽ tốt hơn nữa. Ừ, tôi tin tưởng Lăng Lăng. Động tác của anh khẽ dừng, cứ thích diễn xuất như vậy, không phải nó thì không được sao. Cũng không hẳn là thích, chỉ là trở thành một kiểu chấp niệm và thói quen thôi, nếu mẹ tôi ở trên trời có linh thiêng, sẽ vì tôi mà cảm thấy vui vẻ. Cô nhóc đần này, may thay, không phải nó thì không được. Anh rũ mắt che lại những cảm xúc trong con ngươi, tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một cái ôm hết sức dịu dàng, Tô Lăng, nói với tôi, lâu như vậy rồi em đã yêu tôi chưa? Gió khi đó lướt qua cô, anh có thể ngửi được hương thơm trên người cô, vừa mê người vừa lưu luyến. Thiếu nữ do dự chậm chạp không trả lời. Vì vậy anh đã biết đáp án ngay lập tức. Tần Kiêu nhếch môi chứa ba phần chế nhạo, quả nhiên, ngay cả một anh dịu dàng của giờ phút này cô cũng không yêu, sao có thể yêu một anh chân thật chứ? Chỉ nói chuyện thế thôi, anh đã có thể chứng minh cô nói thật hay nói dối. Tô Lăng, chào mừng em đến bên tôi. Nửa năm tiếp theo, sẽ do con người thật sự của tôi ở bên cạnh em. Đừng sợ bé cưng. Chương 60 Kim Ốc Tàng Kiều. Lúc Tô Lăng tỉnh lại thì vừa khéo ánh nắng dọi vào. Ánh sáng màu vàng ấm áp và dịu dàng chiếu lên người cô, cảm giác như cô ngủ rất say vậy. Tô Lăng ngồi dậy từ trên giường, khi ấy là tháng 5, đúng lúc là thời gian giao thoa giữa xuân và hạ, chim hót líu lo bên ngoài biệt thự. Gà trải giường đen tuyền. Váy ngủ của cô vừa dài đến gối, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, thon thả. Lắc chân màu tím ở mắt cá chân nhỏ nhắn, chỗ đậm chỗ nhạt tăng thêm một chút quyến rũ và xinh đẹp. Cô mang dép cảm thấy tâm trí mình hỗn loạn, trong phút chốc thời gian trở nên không rõ ràng lắm. Tô Lăng dựa theo trí nhớ mà xuống lầu, đúng lúc Tần Kiêu mở cửa đi vào. Anh nghe tiếng bước chân của cô, con ngươi vô thức co rụt lại. Ngước mắt nhìn thiếu nữ đứng ngay cầu thang xoắn ốc, cô nhút nhát nhìn anh Tần, ngài Tần. Trong mắt Tần Kiêu lóe lên sự ngạc nhiên, sau khi khựng lại một lúc thì anh đáp một cách hờ hững ừm. Tô Lăng nắm lấy tay vịn cầu thang, không dám đi xuống. Ánh mắt nhìn anh vừa xa lạ vừa hiện ra chút sợ hãi,

Tần Kiêu đã từng vì dỗ dành cô tự tay trồng cả một vùng đầy hoa hồng. Mà bây giờ nơi đó chỉ là cây cảnh mà người làm vườn tỉa tót cho gọn gàng đẹp đẽ thôi. Tần Kiêu nói láo không cần viết nháp, sợ em xem chán nên đổi. Em còn thích hửm, buổi tối tôi đổi lại nha. Tô Lăng nghi ngờ nhìn anh, không sao, anh đi làm đi. Trái tim anh như rơi vào hầm băng. Đây chính là lời nói dối, một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác làm cho hoàn mỹ. Nhưng cho dù là chỉ ở bên cạnh cô trong một chốc, anh cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Vì vậy, đêm đó anh làm việc xong rồi trở về kêu người đưa tới rất nhiều khóm thường vi. Những bông hoa màu trắng nở rộ xinh đẹp, anh xắn tay áo cô đi ra dưới trời chiều, con ngươi trong trẻo nhìn anh một cách lẳng lặng. Tần Kiêu cười nói, em sẽ thích thường vi chứ? Cô gật đầu, đi tới rồi đứng cạnh anh. Tần Kiêu khẽ nhíu mày, em xem thôi, đừng để bị đâm trúng, tay em sẽ bị thương. Khi đó nắng chiều ấm áp, gương mặt cô có một chút sự thân mật, sẽ không đâu tôi làm với anh. Anh rũ mắt thấp giọng cười nhẹ, được. Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm thì anh không cho cô đụng tới, cuối cùng cả đống thường vi kia tất cả vẫn do anh trồng. Anh thừa nhận mình u ám, không muốn trồng loại hoa hồng trong trí nhớ của cô. Anh là Tần Kiêu, là người đàn ông có thể chân thực có được cô ở đời này, anh muốn phần ký ức còn lại của cô toàn bộ là anh. Còn đoạn ký ức kia anh sẽ cùng cô đi qua lần nữa. Anh lấy trái tim lót ở dưới chân cô, nếu cô có thể nhìn đến một chút lập tức biết được dù gốc rễ của anh là màu đen tội ác, nhưng khối tim đập kịch liệt kia là sự chân thành và nóng bỏng. Anh không phải người tốt lành gì, sống 28 năm, làm không ít chuyện trái lương tâm, thậm chí giờ phút ấm áp này đều do anh hèn hạ chiếm lấy. Nhưng một thoáng nhìn cô gái tưới nước cho bụi thường vi. Lòng bàn tay anh có rất nhiều vết xước nhỏ. Song anh đột nhiên cảm thấy anh yêu thế giới này sâu đậm bởi vì tình cảm dịu dàng tràn đầy cõi lòng kia. Chương 62, đừng lừa tôi. Sau khi trồng xong khóm thường vi kia, dường như cuộc sống cũng chẳng có gì khác. Tần Kiêu vẫn đi sớm về trễ như cũ, hình như anh cực kỳ bận rộn, có khi nửa đêm mới có thể trở lại. Mấy ngày nay Tô Lăng cảm giác ký ức của mình hỗn loạn, cô không nói với Tần Kiêu rằng mình khó chịu, cô lật từng trang lịch trong phòng, vẫn là 2013. Cô nhìn chằm chằm số 2013 đỏ rực kia một lúc, xoay người nhìn từ bệ cửa sổ ra ngoài. Từ trên lầu cô có thể thấy được một vùng thường vi màu hồng nở rộ dưới ánh hoàng hôn vào tháng 5. Cô xoa xoa thái dương, khẽ than thở rồi xuống phòng đàn. Đúng lúc cô gặp người dọn dẹp vệ sinh theo giờ. Tô Lăng nghĩ ngợi, con có thể mượn điện thoại của dì dùng một xíu không ạ? Sắc mặt người phụ nữ kia thay đổi, cười gượng, xin lỗi bà chủ, tôi không mang điện thoại tới đây. Không sao, vậy con đi hỏi người khác. Cô ra ngoài, khoảng 10 vệ sĩ kia rốt rít sốc lại tinh thần, người cầm đầu nghe cô muốn mượn điện thoại thì ánh mắt lại trốn tránh, công việc của chúng tôi không được phép mang điện thoại ạ. Tô Lăng nhíu mày, bất thường quá, nếu vệ sĩ không đem điện thoại trên người, không thể kịp thời liên lạc với người khác thì rất nguy hiểm. Vệ sĩ kia thấy Tô Lăng cao mày, vội vàng cười nói, nhưng tôi được mang, bà chủ của ngài nè. Quả thật anh ta lấy điện thoại ra rồi đưa Tô Lăng. Tô Lăng cầm điện thoại, hơi do dự, thật ra cô không ỷ lại vào mấy đồ công nghệ cho lắm, mượn điện thoại chỉ vì lờ mờ cảm thấy không đúng, cô không nói rõ được không đúng ở đâu, nhưng cô muốn chứng thật chuyện gì đó, khựng lại một chút cô bấm điện thoại. Xong chốc lát sau, một giọng nữ điện tử lạnh như băng truyền từ đầu dây bên kia đến, nhắc nhở cô không đủ tiền. Vệ sĩ cầm đầu áy náy nói, coi trí nhớ tôi này, mấy nay bận quá, bà chủ, xin lỗi ngài nhiều hen. Tô Lăng trả điện thoại lại cho anh ta, gật đầu rồi không nói gì thêm. Tô Lăng trở về phòng đàn, cô đặt ngón tay lên piano, men theo trí nhớ mà đánh lời thì thầm ngày thu, giai điệu trong trẻo, trong thoáng chốc thời gian lặng đi. Lòng cô có chút rối bời, tiếng đàn cũng sẽ không bình yên trôi chảy như vậy. Lúc Tần Kiêu về thì vừa khéo nghe thấy tiếng đàn này. Anh im lặng trong chớp mắt, trước đây ở chỗ học bơi, Tô Lăng nói mình không biết làm gì thì ra chỉ là lừa anh. Cô không chỉ biết nhảy múa còn biết đàn hát, nhưng tài liệu được tra vào những ngày nay đã chứng tỏ khi còn bé nhà Tô Lăng rất nghèo, bà ngoại cô cũng chẳng để ý tới hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn mà vẫn đưa cô đi học mấy thứ này. Cô gái nhút nhát như vậy, vốn không thích hợp với giới giải trí lắm, song bà ngoại Tô Lăng đã bồi dưỡng cô ở cái phương diện này từ sớm. Khi còn sống, cô là một con cờ. Tất cả là vì Vu Thiếu. Bước chân anh nhẹ nhàng tao nhã, lúc anh đi vào Tô Lăng cũng không nghe thấy. Mấy hôm nay, anh và cô chung sống rất tốt, trái tim tràn đầy ngọt ngào. Anh rất trân trọng quãng thời gian đó, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ quay về. Anh dựa vào một bên nghe hồi lâu, bỗng dưng cô dừng đàn, quay đầu nhìn anh. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, Tần Kiêu, anh về rồi sao? Anh cong môi ừm. Cô chớp mắt lâu rồi tôi chưa ra ngoài, một ngạt lắm tôi muốn ra ngoài một chút. Con ngươi Tần Kiêu trầm đi, đáy mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo. Nhưng chốc sau anh dịu dàng đáp ừ. Cô khá vui vẻ cảm thán rằng gần đây Tần Kiêu không quá ngang ngược. Cô thích không khí thoải mái như hôm nay, cảm thấy Tần Kiêu cũng không đáng ghét thế kia. Tần Kiêu đi lấy áo khoác nhỏ màu trắng cho cô mặc. Anh cụp mắt Tô Lăng không thấy rõ ánh mắt của anh, hôm nay cô rất vui vẻ. Cảm thấy cứ tiếp tục vậy thì dù có một ngày rời khỏi Tần Kiêu, hẳn anh sẽ không cố chấp nữa. Dù sao gần đây anh đối xử với cô vô cùng tốt cũng không chạm vào cô. Muốn đi đâu? Tô Lăng nghĩ ngợi rồi hớn hở hỏi có thể đến đại học Z không? Yết hầu của anh khẽ chuyển động, khó khăn mở miệng cuối cùng vẫn đồng ý với cô một cách hờ hững được. Anh yêu cảm giác Tô Lăng muốn dựa dẫm vào anh, cảm giác Tô Lăng không ghét anh, dù sao bây giờ ở trong ký ức của cô, rất nhiều chuyện hỏng bét còn chưa xảy ra. Anh cũng không phải một tử tù đã bị phán tử hình. Nhưng mang cô ra ngoài là một việc hết sức nguy hiểm, để bạt mạng giữ lại giờ phút ấm áp này, anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Tần Kiêu lái xe đưa cô đi, hôm đó là hơn 8 giờ tối, tòa nhà dạy học của Đại học Z vẫn còn sáng đèn, sân thể dục vẫn còn bạn học đang chậm chậm chạy. Tô Lăng mới xuống xe thì Tần Kiêu đã lên tiếng, đợi chút. Anh đưa cô một cái khẩu trang màu hồng. Sao phải đeo cái này vậy? Lúc đó độ hot của tù nhân vẫn chưa hết, dù dưới sự khống chế tuyên bố tạm thời lui khỏi giới giải trí của anh, cô vẫn là ngôi sao lớn chạm tay có thể bỏng. Tần Kiêu bình tĩnh nói, dạo này không yên ổn, chúng ta ra ngoài cũng khá nguy hiểm, tôi cũng đeo, được không em? Trước đây Tô Lăng đã nghe lời giải thích này rồi nên cũng khá hiểu, vì vậy hiểu chuyện đeo lên. Đúng là Tần Kiêu còn chuẩn bị một cái khẩu trang để đeo lên. Bóng đêm say đắm, bầu không khí của Đại học Z tràn đầy nghệ thuật, có nam sinh đánh guitar tỏ tình với nữ sinh cậu ta thích ở sân thể dục. Trong mắt Tô Lăng chứa ý cười, nhìn xa xăm, em thích như thế sao? Tô Lăng cũng không biết cô cười xấu hổ, sau đó lắc đầu. Tần Kiêu không lên tiếng, cô đã quên mất đêm mưa kia anh chạy trong mưa để mua guitar, vì cô mà đàn hát. Có được tất có mất thứ anh mất đi là cô đã quên mỗi một lần chung đụng của bọn họ ở đời này. Trong lòng anh âm ỉ đau đớn, lúc hai người đi ra sân thể dục lập tức gặp được Đồng Húc ở phía đối diện. Còn người Tần Kiêu trầm xuống trong nháy mắt, Đồng Húc tự ý tới, coi bộ là theo đuôi cả đường rồi, mục tiêu của anh ta rất rõ ràng. Đúng là Đồng Húc bám theo, đoạn thời gian trước Tô Lăng đột nhiên tuyên bố tạm thời rút khỏi giới giải trí, định ra nước ngoại học chuyên sâu. Đồng Húc đã từng hợp tác bộ tù nhân với cô, biết cô cố gắng chịu khó cỡ nào đối với chuyện diễn xuất, ngày đóng máy Đồng Húc hỏi cô sau này tính thế nào, Tô Lăng bảo hy vọng có thể có cơ hội tham gia vào bộ phim lần nữa để rèn luyện. Một Tô Lăng như thế, Đồng Húc không tin cô lại bất thình lình rời khỏi showbiz. Đồng Húc không tìm được Tô Lăng, cuối cùng truyền tầm nhìn tới Tần Kiêu. Tần Kiêu là người thế nào, mọi người ở Bắc Kinh này đều biết thứ anh muốn, dù bản thân có phá hủy cũng không cho người khác giành được. Nếu anh vừa ý Tô Lăng, sao chỉ đồng ý cho Tô Lăng rời khỏi như vậy? Quả nhiên hôm nay anh ta gặp được bọn họ Tô Lăng ở ngay trong tay Tần Kiêu. Đồng Húc cau mày, thấy bọn họ nắm chặt tay nhau. Tô Lăng cảm thấy trong một thoáng Tần Kiêu nắm tay cô khiến cô hơi đau, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ở đối diện thì thấy khá quen, song cô cũng không nhận ra. Đồng Húc nhìn về phía thiếu nữ đang đeo khẩu trang Tô Lăng. Tô Lăng nhướng mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, anh biết tôi sao? Tìm tôi có chuyện gì à? Trong lòng Đồng Húc dâng lên một cảm giác hoang đường, còn chưa kịp nói gì thì Tần Kiêu đã búng tay. Hai vệ sĩ vốn đi theo bọn họ vội vàng đi tới cậu Tần. Đưa bà chủ trở về. Trong mắt anh hết sức đè nén sự hung ác, khi con ngươi nhìn vào cô đã che giấu hoàn hảo, anh đến sát bên tai cô âm thanh áp xuống đến mức khẽ khàng, anh ta là người mà gần đây tôi muốn xử lý, em ngoan chút về trước được không em? Anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Không đâu, trong mắt anh xuất hiện ý cười. Hiển nhiên Tô Lăng sẽ không gây chuyện, cô gật đầu trở về theo hai vệ sĩ kia. Tô Lăng, tôi là Đồng Húc, cô sao vậy? Sao bỗng dưng cô không đóng phim nữa? Lúc cô nghe được hai chữ đóng phim thì hơi ngạc nhiên rồi quay đầu lại, cô đóng phim hồi nào? Trong mắt Tần Kiêu đã là bão táp, anh nắm chặt tay, lặng lặng nhìn cô. Cô đối diện với ánh mắt của Tần Kiêu thầm run rẩy, hơi sợ hãi. Cô mím môi, nói với Đồng Húc, ngài đây, tôi không biết ngài. Cô cũng không ở lại lâu, xoay người đi. Nhưng sự nghi ngờ trong lòng là không thể tránh khỏi. Người tên Đồng Húc này, dù sao cũng không tới mức nói bậy, những lời đó quá vô lý, nhưng chính vì vô lý mới khiến cô đâm nghi. Âm thanh Đồng Thúc gọi tên cô dần dần xa. Tô Lăng trở lại biệt thự, cô ngẩn người chốc lát rồi đi tắm, nước ấm chảy qua cơ thể cô chảy xuống theo đường cong lả lướt.

Anh đắp kín chăn cho cô, nhìn cô một hồi rồi yên lặng rời đi. Khi đó mặt trăng còn chưa mất hẳn, mặt trời cũng chưa mọc, ngước mắt nhìn xung quanh, vẫn là một vùng tối tăm. Chỉ có bóng người của anh, cô độc lẻ loi. Chương 64, sức sống. Lúc Tần Kiêu ra ngoài thì Tô Lăng cũng tỉnh. Cô mở mắt, nhiệt độ ở bên cạnh đã dần lạnh đi, Tô Lăng rủ mắt. Cô xuống giường rồi kéo rèm, chỉ trừ một khe hở, nhìn xuống thì vừa khéo thấy Tần Kiêu bắt đầu khởi động xe. Cô biết anh bận rộn nhưng chưa từng thấy anh liều mạng như vậy. Là vì cái gì chứ? Tô Lăng không tin là Tần Kiêu sợ nhìn thấy cô, chưa nói tới chuyện khác thì đạn cũng bắn trả thủng nổi ra mặt của cậu Tần. Anh thích cô, chỉ có cô, dù hôm nay cô biết anh làm mấy chuyện không tốt thì trong lòng Tần Kiêu cũng sẽ không áy náy. Anh đi sớm về trễ chắc chắn còn có chuyện quan trọng hơn. Cô suy nghĩ một lát lại đi ngủ. Mấy hôm nay khách tới biệt thự chỉ có Tạ Ấn, người phụ nữ đến quét dọn không dám nói chuyện với Tô Lăng, nếu cô đã khôi phục ký ức Tần Kiêu cũng không cần gạt cô về chuyện thời gian nữa. Để người khác mang tivi trở lại, lúc Tô Lăng chán thì xem tivi. Cô nhìn mặt mũi sáng láng của Kỳ Sùng trong tivi, thầm nghĩ tuy số mệnh có thay đổi vài thứ nhưng quỹ đạo cuộc sống của mỗi người vẫn vận hành theo lối cũ. Lòng vòng một hồi, anh vẫn lựa chọn dùng thủ đoạn ác liệt để giữ cô lại. Như Kỳ Sùng, nhân khí của anh ta càng ngày càng cao, không lâu sau vẫn sẽ đứng ở vị trí ảnh đế. Trong sinh mệnh của anh ta vẫn không có cô gái tên Vân Bố. Trưa nay Tần Kiêu có trở lại một lần, Tô Lăng đặt cằm lên đầu gối, co người thành một khối. Cô gầy đi xiêu xíu, anh cau mày nhìn cô trong chốc lát, giơ tay vuốt ve gò má của cô. Tô Lăng nghiêng đầu tránh đi, anh rũ mắt cười, dáng vẻ không quá để ý. Ghét tôi như thế sao? Thiệt là biết mà còn hỏi. Cô không muốn nói chuyện với anh, tay Tần Kiêu lại chuyển qua mắt cá chân của cô, nơi đó nhẵn bóng, cô tự tháo lắc chân ra. Tần Kiêu cầm cái hộp trên bàn lên, bên trong có chuỗi lắc chân màu đỏ san hô, thậm chí còn có lắc chân bằng kim cương. Anh cười nhạt đưa hộp tới trước mặt cô, tự mình chọn đi. Tô Lăng cầm lấy, cô cắn môi, trong lòng thật sự tủi thân, trực tiếp ném hộp vào người anh. Hộp nhung màu đen nện lên bả vai anh không tức mà trái lại còn cười, bằng lòng để ý tới tôi là tốt rồi. Đánh cũng được, mắng cũng được, chỉ cần trong mắt vẫn còn có anh. Tô Lăng giận đến mức muốn khóc, đồ điên. Anh thấp giọng cười, ừ, thật là hết cách, cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy loại người như Tần Kiêu ấy à, nếu không giết thì chắc có làm gì cũng không chết được. Khó trách từ xưa tới giờ, mạng nhân vật phản diện đều dài hơn, xem với cái tính cách và nghị lực biến thái như vậy, bọn họ có thể sống tới tập cuối. Tô Lăng muốn rời khỏi nơi này, chẳng sớm thì muộn cô cũng phải rời khỏi nơi này. Cô chợt nhảy xuống ghế salon, nhặt sợi lắc chân hình nụ hoa, chiếc lắc đó được làm một cách kỳ công, kích thước vừa khớp với cô. Tôi đeo cái này vào thì anh phải cho tôi gặp Vân Bố và Vạn Bạch Bạch. Anh rũ mắt nhìn cô, nhìn đến độ khiến cô mất tự tin. Hồi lâu sau anh khẽ cười, đây là em muốn bàn chuyện làm ăn với tôi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa chút đáng thương. Ngón tay anh vuốt ve gò má cô, lông mi Tô Lăng run rẩy, lúc này cô lại không tránh đi. Tần Kiêu nói, thêm xíu tiền đặt cược đi. Cái gì cơ? Đứng dậy, Tô Lăng không biết anh định làm gì, xong cô ngồi trên ghế salon, Tần Kiêu đứng dưới đất, cô đứng lên cũng không cao hơn anh bao nhiêu, ghế salon mềm mại bị lún xuống. Tần Kiêu đánh giá độ cao, cánh tay đặt ở eo cô, anh cảm giác được cô đã run rẩy trong một thoáng. Vẻ mặt của Tần Kiêu rất bình tĩnh, đôi mắt cố định trên người cô, chủ động hôn tôi sẽ cho em gặp bọn họ. Anh suy nghĩ rồi cười bảo, tôi thích cảm giác ngày hôm đó em hôn tôi. Khi ấy cô chẳng nhớ gì, vui vẻ hôn vào gò má anh một cái, dường như anh đã nhìn thấy cả thế giới đều nở hoa. Tô Lăng tức đến run người. Cô nổi cáu vì mình chơi dại, cũng tức Tần Kiêu không biết xấu hổ, anh thật sự chả thèm để ý tới việc bản thân đã làm chuyện xấu, gốc rễ của người đàn ông này chính là tồi tệ. Điều này càng làm cô quyết tâm hơn. Tần Kiêu mãi mãi đều thích mềm không thích cứng. Nếu cô không lùi một bước thì sẽ bị kẹt ở nơi này vĩnh viễn, ai cũng không vào được, cô cũng chẳng ra được. Hai đời khiến Tô Lăng đã đủ hiểu anh, dù cô dùng tới việc tự sát để uy hiếp anh tạm thời nhượng bộ xong đảo mắt lại thì có lẽ sẽ tiến hành thôi miên cô lần thứ hai. Đây là một kẻ điên. Tô Lăng trân trọng cuộc đời này. Cô sống lại là vì bù vào những thiếu sót của đời trước chứ không phải hơn thua với anh, thắng cũng chẳng có quả ngọt gì cho cam. Cô suy nghĩ hồi lâu, ôm lấy gò má anh rồi nhẹ nhàng hôn lên. Môi anh đào của Tô Lăng mím chặt dán chặt không nhúc nhích. Trong mắt anh chứa ý cười, nhẹ nhàng bóp eo cô. Tô Lăng sợ nhột, con người có thể kiểm soát cảm giác trong lòng nhưng không thể kiểm soát phản ứng sinh lý, cô tức muốn chết nhưng nhột thì lại mắc cười. Ngay khoảnh khắc môi cô cong lên, anh đánh thẳng một mạch. Tô Lăng quạo muốn khóc, Vết thương trên mặt người đàn ông do cô cào càng lộ ra mấy phần ngang ngạnh và cuồng dã. Tần Kiêu hôn đã rồi, xoa xoa môi cô rồi lại lau nước mắt trên khóe mắt của cô, gọi điện thoại một cách nhanh nhẹn và quả quyết kêu người mang Vân Bố với Vạn Bạch Bạch tới đây. Anh như vậy khiến sương mù trong mắt cô khóc không ra mà nuốt ngược vào cũng không được. Tần Kiêu chìa tay nhận lấy sợi lắc trong tay cô. Không thích thì không cần miễn cưỡng bản thân, tôi sẽ cho em gặp bọn họ. Cô không nhịn được mà nhỏ giọng nói, điều tôi không thích nhất chính là anh đấy. Rồi anh cũng không miễn cưỡng tôi sao? Anh làm như không nghe thấy, sửa sang đầu tóc lại cho cô rồi nhanh chóng ra ngoài. Cũng chả biết có phải anh tự tin quá không mà để cô gặp bọn Vân Bố một mình. Đúng thật là buổi chiều Vân Bố và Vạn Bạch Bạch đến. Vân Bố vừa thấy Tô Lăng là khóc, Lăng Lăng hu hu hu Lăng Lăng, tớ tìm cậu lâu lắm luôn, nhưng tớ không tìm được cậu, suýt nữa là tớ nghĩ cậu thật sự rời showbiz mà ra nước ngoài, tớ nghĩ cậu không cần tớ, tớ nghĩ rằng đời này cũng không nhìn thấy cậu. Vạn Bạch Bạch chậc một tiếng, trái lại cô ta lường được hết tất thảy. Ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng rất là đồng cảm. Tô Lăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vân Bố, an ủi cô ấy một hồi. Vân Bố vừa khóc hù hụ vừa nấc cụt, em trai cậu cũng tìm cậu á, nhưng tụi tớ chẳng tìm được, sao Tần Kiêu tồi vậy chứ, anh ta đang giam giữ bất hợp pháp, đây là phạm pháp. Tô Lăng rũ mắt, cô nhớ tới mấy lời trước đây của Tần Kiêu, loại người như anh thì sợ phạm pháp gì chứ. Vạn Bạch Bạch cũng hơi cam chịu, nhìn Tô Lăng, chị đoán được sơ sơ tình hình, lúc trước chị có tìm Quách Minh Nham, nhưng con hàng kia lại sợ anh ta sợ cậu Tần. Em tìm tụi chị tới đây hẳn là không phải để tâm sự, song nếu phải giúp em rời khỏi đây thì thú thật khó lắm, gần như là không làm được. Chị là người của Thanh Ngô, cậu Tần là ông chủ của chị, anh ta nhúc nhích đầu ngón tay một phát là có thể phong sát chị ngay. Vạn Bạch Bạch cười một cách không biết làm sao, người như chị chẳng có bạn bè gì, em là người đầu tiên, chị bằng lòng vì em làm rất nhiều chuyện nhưng có một số việc dù là làm thì đối với em cũng chẳng có ích gì, trái lại sẽ đẩy em về phía vật sâu vạn trưởng. Vâng, em đều hiểu mà. Vân Bố, cậu bảo Nghe Hạo Ngôn đừng tìm tớ, nói với em ấy là tớ rất ổn. Về phần tớ cứ nói tớ đi du học đi. Bạch Bạch, bây giờ chỉ có một người mới có thể giúp em, chị có thể tìm đạo diễn Đồng không? Hai mắt Vạn Bạch Bạch sáng lên, ý này vậy mà hay. Cô ta suy nghĩ chốc lát rồi lại lắc đầu, Đồng Húc không đấu nổi Tần Kiêu đâu, Tần Kiêu tiếp quản nhà họ Tần năm 18 tuổi, nếu hôm nay là 10 năm về trước thì tâm trí và bụng dạ của anh ta sẽ kém hơn Đồng Húc. Anh ta để tụi chị tới đây cũng vì cảm thấy chẳng ai uy hiếp được anh ta. Vạn Bạch Bạch nói xong, hơi lo lắng nhìn về phía Tô Lăng, xong vẻ mặt cô gái lại bình tĩnh, cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Vì vậy em không định nhờ đạo diễn Đồng giúp em đối phó Tần Kiêu, em chỉ muốn biết Tần Kiêu đang che giấu cái gì, hy vọng đạo diễn Đồng giúp em tra xem sao. Tần Kiêu sợ em biết việc đó, chỉ khi em biết thì mới có thể đột phá. Tô Lăng không muốn gây phiền phức cho ai, xong cô lại càng không muốn bị kẹt ở đây cả đời. Nếu Đồng Húc chịu đến tìm cô cũng muốn giúp cô, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Vạn Bạch Bạch nhìn một Tô Lăng tỉnh táo như vậy lại nhớ đến cô gái nửa năm trước còn nhút nhát diễn xuất, bỗng nhiên cảm thấy cô thật sự trưởng thành rất nhiều. Vạn Bạch Bạch đồng ý, đây là cách tốt nhất nhưng lần sau chị muốn tới thì làm sao đây? Nửa tháng sau em lại nghĩ cách xin sò Tần Kiêu nữa. Ok, nửa tháng nói dài không quá dài, bảo ngắn cũng không quá ngắn. Tô Lăng vừa lo Đồng Húc không tra được gì, vừa đang suy đoán rốt cuộc Tần Kiêu đang bận rộn cái gì. Nửa tháng sau Tô Lăng vẫn dùng cách cũ, cô gần gũi với anh sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô. Hôm đó Vạn Bạch Bạch đến, mang cho cô một bức thư. Sau khi Tô Lăng xem xong thì im lặng hồi lâu, cuối cùng xé nát bức thư rồi thả xuống bồn cầu. Vạn Bạch Bạch cảm thấy Tô Lăng quá bình tĩnh nên khá lo lắng. Nhưng cuối cùng Tô Lăng chỉ cười khẽ cảm ơn Bạch Bạch, âm thanh cô vô cùng nhỏ, chứa đầy sự mệt mỏi, cảm ơn mọi người. Chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt. Mệt đến mức toàn thân không còn sức lực, nhưng một năm này cô mới vừa 20 tuổi. Tần Kiêu phát hiện gần đây giấc ngủ của Tô Lăng càng ngày càng dài, có khi cô có thể ngủ 16 tiếng một ngày. Anh cho bác sĩ kiểm tra xong lại không tìm ra bất cứ bệnh gì. Lòng Tần Kiêu nóng như lửa đốt. Khi đó là tháng 6, lại đến đầu hạ, tường vi nở rộ báo hiệu cho cả một mùa hè rực rỡ. Hai tay cô chắp trước bụng, ngủ rất ngon. Anh ôm cô vào lòng, cả ngày hôm đó cũng không ra ngoài, đợi đến khi cô tỉnh dậy. Trong mắt cô là sự mờ mịt làm người khác không thể nhìn rõ. Dáng vẻ của anh cũng như chẳng có chuyện gì xảy ra, em đói bụng không? Chúng ta ăn cơm nhé. Tần Kiêu, tôi nằm mơ, tôi mơ thấy đời trước. Ngón tay anh siết chặt, cô cong môi, tôi nằm mơ thấy mình chết, anh đi công tác về rồi nhìn thấy xác của tôi. Trán của hai người chạm vào nhau, đừng nói nữa, xin em, đừng nói nữa. vì thế cô cũng không nói, chỉ nhẹ giọng hỏi anh, hôm nay tôi ngủ bao lâu? Anh khàn giọng trả lời cô trong âm thanh như mang theo sự run sợ, 17 tiếng. Trong con người của cô chứa mấy phần tàn nhẫn và ngây ngô, anh nói xem có phải tôi vốn không thuộc về thế giới này không? Có lẽ sẽ có ngày tôi không thể mở mắt nữa, một năm của đời này là tôi trộm được mà. Anh không chịu nổi ôm chặt lấy cô, sẽ không em đừng ngủ. Đôi mắt Tần Kiêu như nhuộm đỏ, tôi sẽ để bọn họ đến chơi với em đừng ngủ, được không em? Âm thanh cô mềm nhũn, lộ ra sự mệt mỏi, nhưng tôi mệt. Vì thế mà anh sắp điên rồi. Mấy ngày sau đó Tô Lăng gặp đủ kiểu người, cô giờ khóc giờ cười, Tần Kiêu thật sự hoảng sợ, ngay cả bạn như Đường Vi Vi cũng gọi tới. Đường Vi Vi cũng có chút cạn lời, liếc mắt nói thiệt không biết cô tốt hơn tôi chỗ nào, bệnh tật như vậy, cậu Tần thích cô vì cái gì vậy trời? Vừa khéo khi đó Vân Bố cũng ở đây, nghe vậy thì nhìn ngực Tô Lăng rồi lại nhìn ngực Đường Vi Vi, sau đó cười khinh bỉ với Đường Vi Vi. Đường Vi Vi suýt nữa tức chết, mở miệng không thèm lựa lời, má chưa từng nghe ngực to óc như quả nho hả? Vân Bố, thành tích của Lăng Lăng đứng đầu khoa. Nếu không phải có người kéo lại thì Đường Vi Vi định hẹn Vân Bố ra phố đi bộ rồi. Đường Vi Vi thầm nghĩ cậu Tần cũng không chạm vào mình, bộ đàn ông có thể ước chừng mà không dựa vào đâu à, hỏng lẻ mình thua ở khoảng ngực lép. Đề tài hoàn toàn đi lệch, bọn cô tới thăm Tô Lăng, cuối cùng Tô Lăng lại ngủ. Cô ngủ cũng đẹp, môi hồng như anh đào, da trắng như tuyết. Vân Bố chớp mắt bỗng dưng có chút đau đớn. Cho dù câu chuyện có sôi nổi cỡ nào thì Tô Lăng cũng cười nhẹ cho qua rồi lại sa vào trạng thái mệt mỏi. Chương 65, rời khỏi. Đối với Tô Lăng, thời gian như thế trôi qua rất nhanh, cô không ăn được gì, cũng không nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét của Tần Kiêu, bây giờ anh sẽ không đi sớm về trễ như ngày thường nữa, dường như mỗi lần cô mở mắt ra đều có thể thấy anh. Anh nói chuyện với cô đáp lời một cách bình tĩnh. Hình như có vẻ ngoan ngoãn hơn. Trong lòng Tần Kiêu nhen nhóm một loại hoảng sợ cực kỳ to lớn, trước đây, dù Tô Lăng tức giận hay đau khổ cỡ nào thì cô luôn phấn chấn và bừng bừng sức sống, giờ đây cô như mất đi một phần sức sống, là kiểu ngoan ngoãn mặc cho người khác sắp xếp. Tháng 7 sau đó, tất cả tường vi trong vườn đều tàn úa. Tần Kiêu ôm cô, xoa xoa gò má Tô Lăng, thay cho cô một bộ sườn xám màu xanh biển rồi đưa cô ra ngoài. Bộ Âu phục anh mặc trên người là cùng kiểu với cô. Cô 20 tuổi, xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy thảng thốt, dù hôm nay yếu ớt nhưng tỷ lệ quay đầu vẫn là 100%. Anh sợ điều hòa trong xe sẽ làm cô thấy khó chịu nên hạ cửa xe xuống phân nửa. Gió lạnh bên ngoài lùa vào tóc bên gò má cô tinh nghịch tung bay. Tóc cô đã chấm eo từ lâu, trong mắt cô chứa nét trong trẻo của một cô gái nhưng dáng vẻ lại có chút yêu kiều và quyến rũ. Tô Lăng không hỏi bọn họ đi đâu, cho đến khi nhìn thấy ba chữ cục dân chính to đùng thì cô mới chợt quay đầu nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu cũng đang nhìn cô, hồi lâu sau anh mới nở một nụ cười dịu dàng, Lăng Lăng, chúng ta kết hôn đi. Anh chờ cô từ chối, tất nhiên khả năng cô đáp được thôi là cực nhỏ. Nhưng cuối cùng, cô khẽ cười rồi gọi anh Tần Kiêu. Hay là gọi anh nhỉ, dù gì cũng có quan hệ mà tuy không trong ba đời, luật pháp cho phép nhưng không lẽ trong lòng anh không cảm thấy rất tệ sao? Lúc cô nói những lời này không có sự châm chọc cũng không có nỗi chán ghét, chỉ đang trình bày một sự thật mà thôi. Bàn tay đang cầm hộ khẩu của anh hơi run rẩy, trong đầu là một đống hỗn loạn. Mấy tháng này, anh đã hoàn toàn biến thành ông chủ của Tần Thị, không cần lo lắng về mấy thủ đoạn mà Văn Nhàn muốn đối phó với Tô Lăng nữa, anh đã đủ sức để bảo vệ cô. Song Tần Kiêu hao hết tâm tư giấu giếm cô lại biết hết tất cả. Anh thậm chí không dám mở miệng hỏi cô biết bao nhiêu. Tần Kiêu ép chính mình tỉnh táo lại thầm phân tích. Rất dễ tra được quan hệ chị em họ của mẹ Tô Lăng là Vu Thiếu và Văn Nhàn, nhưng tất cả chuyện mà bố của Tô Lăng và bà ngoại làm thì khó mà tra ra. Nhưng không có bức tường nào trên đời này là không lọt gió, những chuyện này chỉ cần có manh mối thì sẽ luôn tra được. Tần Kiêu nghĩ đến Đồng Húc bỗng dưng con ngươi lạnh đi. Trông Tô Lăng bây giờ thì có thể không chỉ biết đơn giản về thân thế như vậy. Ít nhất là cô đã biết tới bà ngoại lẫn người bố ở ngoài kia đều đang điều khiển cô. Bà ngoại cô thậm chí dùng cái chết để kiểm soát tình cảm của cô. Vì vậy cô sống cả đời mà cảm thấy đau đớn. Cô quá mệt nên mới ngủ. Trong giấc mơ thì yên lòng, chẳng có gì cả, không có kẻ đáng ghét như anh cũng sẽ không có những người hèn hạ kia sẽ tổn thương cô. Cô cố gắng để sống tốt nhưng cả thế giới đều đáp trả cô bằng sự tàn độc. Bỗng dưng trái tim anh đau đến độ vỡ tan thành từng mảnh. Lăng Lăng, em nghe tôi nói, bọn họ xấu xa là chuyện của bọn họ, em phải sống thật tốt. Không cần bọn họ được không em? Quên đi những thứ đó và ký ức của đời trước, quên đi tất thảy, chúng ta sẽ sống thật tốt tôi. Tần Kiêu, Cô nhẹ giọng bảo tôi không quên được cũng không thể quên. Anh có thể thôi miên tôi, nhưng chính anh cũng biết rằng thôi miên không phải là phép thuật thần kỳ gì, cũng chẳng ai có thể đảm bảo là lần sau tôi sẽ ngu dại hay điên rồ, mỗi lần tôi nhớ lại thì sẽ hận anh thêm một chút. Anh tồn tại nhưng nếu như ngay cả mình là ai cũng quên mất, lúc đó sẽ rất đáng sợ. Cô nhìn anh bằng lòng quên tôi sao? Con người anh lạnh đi, đen như mực, hệt như màn đêm tĩnh lặng. Vì thế cô đã cười, anh xem, anh cũng không chịu quên tôi mà. Anh sẽ luôn không học được một điều, những gì mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Thật ra Tô Lăng hiếm khi nói phải trái với anh, bởi vì cơ bản cậu Tần tiếng tăm hiền hách bên ngoài không phải là một người sẽ nói phải trái. Song hôm nay cô kiên nhẫn hơn dự tính, anh ép tôi thích anh, nhưng nếu tôi ép anh không thích tôi thì sao? Anh muốn ở bên cạnh tôi, nhưng nếu như tôi ép anh rời đi thì sao? Anh có quyền có thế, tôi một thân một mình. Nhưng anh luôn quên một điều, tôi có một vũ khí mà anh không có. Vũ khí kia gọi là yêu. Anh yêu tôi, mà tôi lại không yêu anh. Vì thế anh có tiền có thế cũng vô dụng, vui buồn của anh phụ thuộc vào giọng nói của tôi, phụ thuộc vào một cái nhếch môi của tôi. Cô không cần nói nửa đoạn sau thì anh cũng hiểu. Từ trước đến giờ anh chưa từng thông minh hơn cô. Tần Kiêu chán nản phát hiện thật ra bố và bà ngoại của Tô Lăng đã thành công. Anh yêu Tô Lăng, bọn họ mang cô đến bên cạnh anh yêu cô vô phương cứu chữa. Thế nên anh đối phó Văn Nhàn, khiến bà mất hết thực quyền. Tư chất tâm lý của Văn Nhàn cũng không vững, lúc trẻ làm nhiều việc xấu, cũng từng hưởng thụ một đời ngạo nghễ, thế nhưng khi về già lại chẳng có gì, từng giây từng phút đều sống trong đề phòng và được mất, chênh lệch như vậy là sự báo thù lớn nhất đối với bà ta. Mà anh thì sao, anh cố chấp và bệnh hoạn, nhưng cô ngây thơ trong trẻo, rất ngoan, rất tốt đẹp. Mỗi một lần cô thốt ra chữ không yêu sẽ khiến trái tim anh máu tê đầm đìa, anh cũng là người trần mắt thịt cũng biết đau mà. Nhưng đi đến tận bây giờ anh đã hết cách, không nỡ buông tay, không dám tiến về phía trước. Xiềng xích mang tên tình yêu kia quấn chặt lấy anh, mặc cho tay anh mút trời xong vẫn không thể phá vỡ đoạn xích đó. Giọng cô có chút yếu ớt, thấp giọng nói, Tần Kiêu tôi rất mệt, chúng ta về thôi. Hốc mắt của anh đau xót, cuối cùng chỉ có thể đáp ừ. Tả Ấn lại đến nhà họ Tần để tư vấn tâm lý cho Tô Lăng. Anh ta kiểm tra xong thì nói chuyện với Tô Lăng một hồi. Cô phối hợp rất ngoan, cuối cùng nhìn Tả Ấn bằng đôi mắt sạch sẽ, bác sĩ Tả tôi bị bệnh sao? Tả Ấn cũng cảm thấy hơi chua xót, anh ta lắc đầu, nhẹ giọng vỗ về cô, không có cô không bị bệnh, tin tôi đi, tất cả rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Cô cong môi, đôi mắt cũng cong thành nửa vầng trăng non, sau đó cô gật đầu, hoàn toàn chứa đựng sự tin tưởng, vâng. Tả Ấn đi ra ngoài, Tần Kiêu đứng trước cửa hút thuốc, hốc mắt người đàn ông đỏ tươi, khói lượn lờ ngoài cửa. Tả Ấn chậc một tiếng, thật ra lâu rồi Tần Kiêu không hút thuốc. Tô Lăng ở đây thì Tần Kiêu bằng lòng trở thành một anh tốt nhất, người như anh ấy à, nếu đã nhận định thì dù có cho đi nhiều hơn nữa cũng sẽ không tiếc nuối. Giọng anh khàn đặc, em ấy sao rồi? Tình hình không ổn lắm, tôi cũng chả phát hiện được chỗ nào có vấn đề, nhưng quá nửa là tâm bệnh. Từ trước đến giờ Tả Ấn chưa từng mặc áo blouse, anh ta mặc áo sơ mi trắng, cắm tay vào túi quần, người xưa có một câu, chắc cậu nghe rồi, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Tâm bệnh của cô ấy không chỉ là cậu mà còn là tất cả mọi người đang ép cô ấy phải đi một đoạn đường mà cô ấy không thích, vì có kỳ ngộ nên cô ấy mới có thể sống lại một lần nữa. Tần Kiêu im lặng, đã tìm được bố của Tô Lăng chưa? Vẫn chưa, Tả Ấn nhíu mày, cậu cũng không tìm được, chẳng lẽ ở ẩn trong cái hốc rừng hốc núi nào à? Tần Kiêu cũng phiền muộn vì chuyện này, nhưng bây giờ lòng của anh đều dốc vào Tô Lăng, vừa nhắm mắt là cô nhút nhát hỏi anh có phải cô trộm được một kiếp này thì sẽ sớm kết thúc không, rồi sẽ có ngày cô thiếp đi, ngủ qua 24 giờ cũng không tỉnh lại nữa không. Tần Kiêu cảm thấy khói thuốc dày đặc khiến người khác ngạt thở, anh dập điếu thuốc há miệng thở sâu. Tả Ấn nghiêm mặt, Tần Kiêu anh em mấy năm tôi giúp cậu chọn. Anh ta nói, cậu buông tay đi, lẫn trong bầu không khí tháng 7 là sự hanh khô làm người ta hơi bút người. Từng sợi không khí tan vỡ, biến thành kim khâu rồi ghim vào trong phổi. Hốc mắt Tần Kiêu bỗng dưng đỏ lên. Ngày cuối cùng của tháng 7, vốn là nhiệt độ cao tận 30 mấy độ chợt hạ xuống, bầu trời tối tăm, xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Mưa nhỏ rả rích, toàn bộ thành phố B cũng bị bao phủ trong màn mưa. Tô Lăng hé miệng cắn một miếng kem vị matcha, cô ngắm nhìn dòng người vội vã trên đường phố, hồi lâu mỉm cười thành tiếng. Cô đã trở lại căn hộ nhỏ của mình. Sau hôm Tả Ấn đến, Tần Kiêu lập tức đưa cô về nhà. Khi màn đêm buông xuống, cô biết phải đi rồi, là vé máy bay tối nay. Hôm nay cô đã có tiền thù lao của bộ tù nhân trong thẻ, xài tiết kiệm một chút thì cơm áo nửa đời sau sẽ không thành vấn đề. Cô không nhận lấy tấm thẻ Tần Kiêu đưa, trong thẻ kia là một chuỗi con số trời ơi đất hỡi. Cô đặt trên khay trà ở phòng khách, cô biết có lẽ sẽ có ngày anh không nhịn được mà trở lại, thấy cái thẻ đó thì sẽ cầm đi thôi. Lúc Tô Lăng ra sân bay đã che chắn mình lại cẩn thận, trước kia Lâm Thanh đã dạy cô cải trang thế nào để ra ngoài người ta không nhận ra, hôm nay cô làm mọi thứ rất khá. Tô Lăng không chỉ mua một vé máy bay, vì để phòng ngừa cô sẽ bay qua 7-8 nước gì đó. Mục đích của cô chính là nhiều thành phố như vậy, biển người mênh mông, muôn nghìn chúng sinh, anh đi đâu để tìm được cô chứ? Giây phút máy bay lao lên bầu trời, cô lẳng lặng nhìn tầng mây ngoài cửa sổ. Bóng đêm dày đặc, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài lắm, cũng chẳng thấy được trời mưa. Tối nay là ngày lạnh nhất tháng 7. Cô đánh cược đúng rồi. Thật ra thì lồng ngực có hơi đau. Cuối cùng thì được anh yêu là một thứ vũ khí sắc bén, cô không có gì để dựa vào, nhưng khi tay cầm thứ đồ sắc nhọn đó, ngay cả anh cũng không có sức để phản kháng. Anh rất yêu cô, rất yêu cô. Có thể sống vì cô, chết vì cô, song không dám nhìn cô chết, cũng sợ cô sẽ biến mất ở thế giới này. Chuyện tốt khi bọn họ biết cô sống lại là bắt đầu kính thần sợ quỷ. Cô nhìn tầng mây, đây là vở kịch cô diễn tốt nhất trong hai đời, tốt đến độ cô có thể phô ra toàn bộ tình cảm, cũng giấu đi toàn bộ tình cảm. Cô của hôm nay là một diễn viên đã thật sự trưởng thành. Vở kịch này chẳng có người xem, chẳng có ai trao vương miện cho cô cả. Tô Lăng lấy di thư bà ngoại đã để lại ra. Bên trong có rất nhiều thứ cô từng không hiểu, nhưng sau đó kết hợp với tin tức của Đồng Húc thì cô đã hiểu hết. Thật ra bà ngoại đã nói mọi thứ cho cô từ lâu. Đúng là hết thảy những thứ này đều là một hồi âm mưu, song không hoàn toàn là âm mưu. Bà ngoại nhanh chóng hối hận, cũng dần dần rút tay lại, bà kêu Tô Lăng trả tiền cho Nghê Lập Quốc, làm cô thất vọng, từ đó rời khỏi nhà, muốn Tô Lăng sống thật tốt. Mà bà qua đời cũng là vì muốn người trong bóng tối kia bỏ qua cho Tô Lăng, lúc bà ngoại mất bà vô cùng thương cô. Tô Lăng cũng không phải là kẻ chỉ có hai bàn trắng, cuộc đời của cô không hoàn toàn để người khác sắp xếp. Nhưng toàn bộ những thứ này Tần Kiêu lại chẳng biết. Cô diễn một vở kịch đặc sắc nhất đời này, lừa mình, cuối cùng lừa cả anh. Anh giam cầm cô hai lần, điều khiển hai đời của cô, mà cô trở về để trả lại anh một ván này. Chương 66, một chút thương xót. Ở thành phố B, sấm chớp đùng đùng như muốn xé toang bầu trời. Sắc mặt Tần Kiêu rất tệ, trong nháy mắt chuông cửa vang lên, Quách Minh Nham ngồi trên ghế salon gần như là lập tức nhảy dựng đi ra mở cửa. Ở bên ngoài Tạ Ấn Thu ô lại cười xã giao với Quách Minh Nham. Quách Minh Nham có một loạt xúc động muốn gọi anh ta là anh trai. Trời má, để cậu ngồi mình êm với anh Kiêu, cậu muốn ná thở tới nơi. Tạ Ấn sửa sang lại cổ áo, ngồi xuống đối diện Tần Kiêu, còn chưa tìm được cô ấy à? Tần Kiêu cười lạnh, biết còn hỏi. Tạ Ấn nhún vai, cũng coi như là chuyện tốt, đây là một cô gái thông minh đó, tôi còn tưởng cô ấy ngây thơ tới độ ngu ngọc, chớ té ra cũng biết lừa người. Nếu sức khỏe của cô ấy không sao thì đấy chính là chuyện tốt nhất. Tần Kiêu im ri, anh cũng thừa nhận chuyện này. Tạ Ấn vuốt phẳng nếp nhăn trên áo rồi liếc sang Tần Kiêu, nhớ lại cuộc nói chuyện của bọn họ hôm đó. Tạ Ấn cho Tần Kiêu một lựa chọn, bảo anh buông tay. Khi đó khói thuốc tản đi, dường như trong mắt Tần Kiêu là một vùng đỏ tươi. Giọng anh khàn hẳn, trước đây cậu nói tôi mắc bệnh, tôi khịt mũi xem thường. Nhưng có nghìn vạn kiểu yêu, vừa khéo tôi lại là loại người bị ghê tởm nhất. Tôi không tin em ấy sẽ yêu tôi, cũng không thể cược rằng nếu để em ấy đi thì em ấy có trở lại hay không. Tần Kiêu tiếp tục nói, song tôi muốn thấy em ấy sống thật tốt, cậu không biết là em ấy cười lên xinh cỡ nào đâu. Mắt anh đỏ lên, nhưng khi em ấy nhớ lại mọi chuyện thì đã không còn cười với tôi nữa. Lần đầu tiên gặp Tô Lăng, anh cảm thấy cô khóc lên cũng đẹp, song sau đó, chẳng biết từ khi nào cô bật khóc thì chỉ khiến anh tan nát cõi lòng. Tần Kiêu nhếch môi, tôi để em ấy đi nhưng sẽ không buông tay. Muốn tôi buông tay thì chờ tôi chết, tốt nhất là chết trước em ấy. Sau đó Tần Kiêu quyết định Tô Lăng đi cũng tốt, cô bị bệnh thì cần những thứ, những chuyện tốt đẹp. Còn đống việc u ám kia, để anh phá hủy toàn bộ vậy. Tần Kiêu lên tiếng, Tô Lăng từng nói rằng tôi đừng dọa em ấy, đừng ép em ấy, làm một người tốt thì em ấy sẽ thử thích tôi. Anh bật cười, Tạ Ấn, cậu nói xem khi đó, cái khi mà lòng tôi tràn ngập chân thành đó, em ấy có thật sự yêu tôi một giây nào không? Tạ Ấn không trả lời được, đến lúc Tô Lăng thật sự rời đi, mưa cả đêm hôm ấy. Tần Kiêu ngủ ở nơi cô từng ngủ, hồi lâu thấp giọng hỏi, hai đời em có thật sự yêu tôi không? Nếu như yêu có thể thương xót cho tôi không? Rõ ràng là tháng 7 nhưng lại lạnh lẽo, căn phòng trống rỗng, sẽ chẳng có ai nói cho anh câu trả lời. Song hành động của Tô Lăng đã trả lời cho anh biết, cô cũng không thương xót anh. Cô rời đi một cách sạch sẽ và lưu loát, hành trình lại liên tục thay đổi, đợi tới khi anh đến thì đã mất dấu của cô. Ở mặt tìm người thì Quách Minh Nham vẫn ra trò, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu ta đều dốc sức ăn chơi, kết bạn với đám bạn bè hư hỏng, những người đó rất giỏi trong lĩnh vực này. Tìm mấy ngày rồi Quách Minh Nham cũng luống cuống, má thật sự không tìm được, tất cả mọi người đều coi thường cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng đấy. Vì vậy tối nay cậu ta tới bàn bạc với Tần Kiêu, trong lòng rất sợ. Cũng may anh Kiêu hú Tạ Ấn tới, mặc dù cậu cũng chả biết Tạ Ấn đến thì làm được cái chứng gì. Quách Minh Nham thở dài, em tra được nước e là mất dấu cô ấy luôn. Nước ngoài cũng có người bán vé mạc, bỏ tiền ra để che giấu hành tung là chuyện nhỏ. Tạ Ấn cau mày nghe, trái lại Tần Kiêu vô cùng hờ hững, hồi lâu anh nói với Tạ Ấn, trước nhất giải quyết mối nguy đã, chúng ta không tìm được em ấy thì người có giáp tâm cũng không tìm được, em ấy rất an toàn. Người sau lưng sẽ không dừng lại nên đoạn thời gian này cứ làm cho xong kế hoạch trước đi. Ừ, Tạ Ấn cười đáp, người bị chi phối bởi mục đích và ham muốn sẽ nóng nảy, sẽ bất an. Tần Kiêu bình tĩnh lại thì anh là một người cực kỳ đáng sợ. Những ngón tay của anh lồng vào nhau, anh cúi đầu cười, cậu đi hỏi Văn Nhàn, nếu có thể hỏi ra một hướng đi mới, có lẽ Tần Kiêu chưa nói xong, kéo dài 3 tháng, lúc anh theo dõi chuyện này thì luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Theo tin tức từ trong miệng Văn Nhàn, bà ta hại Vu Thiếu, người thân của Vu Thiếu muốn báo thù nhà anh. Có thể bà ngoại và bố Tô Lăng thật sự quan tâm tới Vu Thiếu, song ít nhiều gì cũng phải đau lòng cho đứa con duy nhất của Vu Thiếu là Tô Lăng chứ. Nhưng trong ký ức đời trước của Tô Lăng, những người này lại không thương xót cô chút nào. Đầu tiên là đưa cô lên giường anh, tiếp đó là thúc đẩy những tin đồn nhảm, đối với một cô gái mà nói thì chẳng tài nào gánh nổi tiền phẫu thuật của bà ngoại, cậu của Tô Lăng đánh bạc mỗi một bước đều ép cô đi đến bên cạnh anh, tàn nhẫn, không chút nề tình, một khi cô muốn tự do sẽ có chuyện mới xuất hiện khiến cô không thể không khuất phục. Nhưng thật ra chuyện này có nguy hiểm, nếu như ban đầu anh không vừa ý Tô Lăng, hoặc tính anh cũng chẳng cực đoan như vậy, Tô Lăng yêu anh, hết thảy những thứ bọn họ làm đều phí công. Nguy hiểm lớn như vậy mà bọn họ còn bằng lòng làm chỉ có thể chứng minh rằng Tô Lăng cũng không quan trọng với họ. Thành công thì tốt, thất bại cũng chả sao. Chỉ là hiệu quả còn cực kỳ tốt, anh yêu Tô Lăng, gần như là điên cuồng mê đắm cô. Mấy chuyện này làm người có quan niệm nhạt nhẽo về tình thân như Tần Kiêu cũng bắt đầu nghi ngờ, bọn họ cũng hận Tô Lăng sao. Tần Kiêu mở miệng, có lẽ Tô Lăng chẳng có quan hệ gì với Vu Thiếu. Tạ Ấn sợ ngu người, vậy chuyện chúng ta biết trước đó. Anh lạnh lùng nhếch môi, quá nửa sai bét. Quách Minh Nham nghe xong toàn bộ câu chuyện, vì cậu phải lo đi tìm người nên nguyên nhân hậu quả thân thế nhỏ bự gì cậu biết tất, thế mà giờ này cậu xót xa phát hiện. Trời ơi, cái quần què dĩ dây, cậu không hiểu. Có phải là cậu ta không đóng thuế chỉ số thông minh nên nhà nước đã bắt giam chỉ số thông minh của cậu khung? Quách Minh Nham mơ màng hồi lâu, hơi hả hê tổng kết, anh Kiêu tự dưng em hiểu rồi, nói vậy thì có thể anh không phải là anh hai Tần của Tô Lăng Á. Suýt nữa Tạ Ấn cười thành tiếng, toàn nói mấy câu không nên nói. Ánh mắt Tần Kiêu như dao, cả người Quách Minh Nham run lên, vội vàng bàn ra, vậy em còn tìm Tô Lăng tiếp không? Tìm, một chữ như đinh đóng cột. Quách Minh Nham vội vàng gật đầu, tìm được xong rồi mang về hở. Tần Kiêu im lặng hồi lâu rồi lắc đầu. Tìm ra thì anh chỉ muốn nhìn xem có phải không có anh cô thật sự có thể vui vẻ và hạnh phúc không? Có phải việc anh xuất hiện đối với cuộc đời của cô vốn là một sai lầm hay không? Cô thật sự chưa từng yêu anh sao? Dù là một phút, dù là một giây. Chương 67, chú xấu xa. Lúc Quách Minh Nham đang vén tay áo điên cuồng tìm người giúp đỡ thì tháng 8 lại đến một cách vội vã. Mùa hè năm nay rất nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Khi Tiểu Hàn và Triệu Nguyên đi trên đường, trời lập tức đổ mưa. Tiểu Hàn lo lắng oa oa mấy tiếng, nhóc không thốt ra lời được, bé trai 5 tuổi ôm chặt hộp đựng thức ăn trong tay, không muốn hộp cơm bị ướt. Triệu Nguyên vội vàng an ủi nhóc, không sao không sao, lạnh thì hâm lại là được, cô Tô sẽ không ngại đâu. Tiểu Hàn, chúng ta đi nhanh chút không thì tí hồi bị ướt đấy. Tiểu Hàn gật đầu, cô nhóc Triệu Nguyên đi theo lớn hơn bé 7 tuổi, hai đứa cùng nhau chạy về đầu kia của ngọn núi, trong tay Triệu Nguyên còn xách một quả dưa hấu vừa hái xuống. Lúc hai đứa trẻ tới cửa phòng của Tô Lăng thì mưa lớn, quần áo tụi nhỏ ướt một mảng be bé. Tô Lăng nghe gõ cửa, đề phòng hỏi ai đó. Triệu Nguyên cao giọng nói, cô Tô, là em với Tiểu Hàn ạ. Tô Lăng vội vàng mở cửa cho bọn nhóc, thấy dáng vẻ nhếch nhác của hai đứa Tô Lăng rất đau lòng, vào mau, lau khô tóc coi chừng bị bệnh. Trong đôi mắt sạch sẽ, long lanh của Tiểu Hàn lộ ra ý cười thân thiết. Triệu Nguyên lè lưỡi chìa dưa hấu trong tay ra, cô Tô ơi, đây là mẹ em bảo em đưa cô đấy, ruộng dưa trong nhà em ra quả, ngọt lắm ạ. Tiểu Hàn không chịu thua kém, cũng đem hộp cơm được bảo vệ cẩn thận trong ngực của mình ra. Tím Trần giết gà, bên trong là thịt và cháo gà. Một đứa bé như nhóc lại muốn đích thân đưa cho cô, Tím Trần giờ khóc giờ cười, cuối cùng đành phải để nhóc đi. Giờ phút này, đôi mắt vừa nhút nhát vừa lấp lánh nhìn Tô Lăng, viết đầy mấy chữ đòi khen ngợi. Tô Lăng thấy mà mềm lòng, không từ chối ý tốt của hai đứa, lấy khăn lông và máy sấy ra hong khô quần áo tóc tụi nhỏ. Cô đã quay lại thôn này nửa tháng, thôn nhỏ cằn cỗi, ở trên có một trường tiểu học, vì điều kiện không tốt lắm nên khó tìm giáo viên, vài giáo viên năm 60 tuổi vừa phải dạy văn vừa phải dạy toán. Hiển nhiên mỗi năm cũng sẽ có sinh viên đến dạy, người trong thôn biết ơn, nhà mình trồng rau cải và trái cây đều chân thành đưa đến cho giáo viên. Tô Lăng trở về nửa tháng, vẫn luôn dạy học trong trường tiểu học. Bọn nhỏ cũng cực kỳ thích cô, dáng vẻ cô xinh xắn, người lại dịu dàng. Mỗi lần đọc sách âm thanh như gió tháng 3 nhẹ nhàng thổi đến, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, ngay cả đứa nghịch nhất trong lớp cũng ngồi ngay ngắn. Cũng có đứa biết Tô Lăng, chúng nó xem TV, biết chị tiên nữ tiểu cửu Lý xinh đẹp đó là cô giáo của mình. Bọn nhỏ vui vẻ thật sự muốn ôm cô không buông tay. Lúc Tô Lăng giảng bài, mấy đứa nhỏ học thể dục cũng nóng lòng muốn chạy tới xem. Trong lớp mấy nhóc để tóc củ cải càng hả hê hơn, đây là cô giáo của tụi tôi. Của tụi tôi. Nửa tháng trước Tô Lăng đã bay qua nhiều nước, nhưng điểm dừng chân vẫn là Tổ quốc. Cô yêu mảnh đất này, cũng không định đến nước ngoài trong vài năm. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bây giờ Tần Kiêu vẫn không tìm thấy cô. Cơn mưa này nhanh đến cũng nhanh đi, Tô Lăng bổ dưa hấu cho hai đứa nhỏ ăn, đợi mưa tạnh lại dẫn hai đứa về. Bà ngoại vẫn luôn sống ở đây, xung quanh chỉ có mấy hộ gia đình Thím Trần ở đầu khác. Mỗi tay cô dắt một đứa Tiểu Hàn không nói chuyện được, toàn bộ đường đi đều là cô nhóc nhỏ Triệu Nguyên hết sức phấn khởi nói. Lúc Tô Lăng đưa Tiểu Hàn về, vẻ mặt Thím Trần đổi mấy lần, vội vàng kéo Tô Lăng qua, nhỏ giọng hỏi, bé Lăng, chuyện con nhờ Thím hỏi thăm có tin tức rồi. Tô Lăng ngẩn người, Thím Trần để cô vào nhà rồi kể cô nghe chuyện mình vừa nghe được. Thím nhớ lúc bà ngoại con dẫn mẹ con về đây, Vu Thiếu mới 16 tuổi, khi đó Thím 26, con Thím thì 6 tuổi, cảm thấy cô gái nhỏ từ thành phố tới thật xinh đẹp. Nhưng Vu Thiếu cũng chẳng thích nơi này, đã cãi nhau với bà ngoại con mấy lần, cuối cùng rời khỏi đây. Thím Trần nhớ lại nói, Thím nhớ sau đó Vu Thiếu có trở lại một lần, đợt em ấy học đại học hình như sắp tốt nghiệp còn dẫn bạn trai về nữa. Nhưng Thím chưa từng thấy người đó, mấy hôm nay Thím đi hỏi thì phát hiện thật sự xảy ra chuyện như thế, bà nội Triệu Nguyên đã từng gặp, bảo người đàn ông kia rất đẹp trai, trông dáng vẻ cực kỳ thích Vu Thiếu. Thím cảm thấy quá nửa là ba con. Tô Lăng không ngờ rằng có thể tìm được manh mối ở quê, trong phút chốc cũng hơi xúc động. Thím Trần cười nói, con yên tâm, vừa rồi có mấy người đàn ông bận đồ đen tới hỏi, Thím cũng không nói cho bọn họ những chuyện này. Thím Trần tự bổ não mình một vở kịch, bà còn nhớ người đàn ông lạnh lùng đó cõng cháu mình về, nếu như nó đối xử tốt với Tô Lăng thì sao con bé lại chạy về cái xã nghèo cằn cỗi này. Những người đó quá nửa là do nó phái đến, Thím Trần thầm nghĩ, chỗ bọn họ con dâu mà tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ, nếu không chừng trị bọn đàn ông một xíu thì không cho đón người về. Tô Lăng không có nhà mẹ đẻ, Thím Trần phải giúp cô đòi lại công đạo. Tô Lăng chẳng biết Thím Trần suy đoán nhiều như vậy, song người của Tần Kiêu hỏi đến nơi này thì chắc anh cũng có manh mối mới rồi. Cô rũ mắt thầm than nhẹ, Tô Lăng cảm ơn Thím Trần rồi đi thăm bà nội của Triệu Nguyên. Bà cụ cố hết sức để nhớ lại, tất cả mọi người đều cho là Vu Thiếu chết vì bệnh, nhưng sau đó bà lên núi nhặt củi, người đàn ông kia quay lại, trong tay ôm con, bà ngoại con cãi nhau với nó, cuối cùng người đàn ông kia rời đi, sau đó là chúng ta nhìn con lớn lên. Hẳn là ba con, không sai đâu. Bà còn nhớ dáng vẻ của ông ấy ra sao không ạ? Nhìn không rõ, thời gian lâu quá, bà không nhớ nổi. Lúc Tô Lăng về nhà đã khá muộn, cô sợ gặp nguy hiểm nên di động vẫn để ở giao diện gọi điện cho cảnh sát, cũng không đi nơi khác. Một đường bình an về nhà, Tô Lăng cơm nước và tắm rửa xong, khi cô mở tủ quần áo thay đồ ngủ, cô lại không thể không nhìn thấy cái áo khoác màu đen của Tần Kiêu. Anh kiêu ngạo cao quý, đợt đi bệnh viện đó anh cũng chẳng mặc bộ quần áo này mà mua cái mới. Sau khi Tô Lăng giặt sạch thì trực tiếp nhét vào xó tủ. Ném không được, không ném cũng không được. Bên ngoài nhà nổi gió, những cái bóng đưa qua đưa lại, thật ra cô cũng không gan lắm, lúc này ở nhà cũ cô đắp chăn kín mít nhưng vẫn không ngủ được. Đoạn thời gian này cô hiếm khi nghĩ tới chuyện của đời trước. Hôm nay vừa nhắm mắt là nhớ tới Tết năm đó, cả người anh đều là vết thương, cười một cách tùy ý, còn đụng tới mấy bài văn hồi tiểu học của cô. Tô Lăng nhớ tới chuyện kiếp trước càng ít thì càng biết rõ sự chân thật của đời này. Cô không quên sự xấu xa của anh, song cũng nhớ đến điểm tốt đẹp của anh. Anh đang cố gắng thay đổi, nhưng một khi có chút khủng hoảng nào thì anh sẽ đóng cho cô một cái lồng vàng rồi giam giữ cô, không chút do dự. Sau vụ thôi miên, Tô Lăng lập tức biết rằng cô chẳng có cách nào dùng sự chân thành để lay động anh. Tần Kiều cũng không tin chân thành, người như anh sợ mất đi. Mất cô một lần, anh mới thấy đau đớn, mới có thể thu hết thảy răng nanh về. Tô Lăng mơ mơ màng màng ngủ mất rồi nằm mơ. Lúc trước cô nói nằm mơ thấy đời trước, mơ thấy sau khi cô chết là lừa Tần Kiêu thôi, song đêm nay là thật. Hôm sau cô không nhớ rõ nội dung trong giấc mơ nhưng đột nhiên phát hiện gối bị ướt, cô sờ khóe mắt còn chưa khô nước. Sao cô lại khóc, trường học xây ở trung tâm thôn cũng là nơi náo nhiệt nhất toàn thôn. Học sinh trong trường không nhiều, hầu hết phụ huynh sẽ nghĩ cách để chuyển trường cho con mình khi tụi nhỏ học hết lớp 4. Bởi thế nhìn chung tuổi của mấy đứa nhóc khá nhỏ, đứa lớn nhất là cô nhóc Triệu Nguyên. Tô Lăng dạy lớp 2, lớp 3. Vì thiếu nhân lực nên lịch làm việc rất dày đặc, Tô Lăng phải dạy liên tục từ sáng cho đến 5 giờ rưỡi chiều. Hôm nay cô dạy tụi nhỏ học khoa phụ đuổi theo mặt trời, khi đó trời còn hãng sớm, ánh nắng chỉ nhẹ nhàng rọi một tia vào phòng học, giọng cô mềm mại êm ái, đọc nội dung trong sách giáo khoa. Khoa phụ nghĩ thầm, mỗi tối, mặt trời trốn đến nơi tối tắm nào đấy mà ta không thích, ta thích ánh mặt trời. Ta phải đuổi theo mặt trời, bắt lấy nó, bảo nó đứng yên trên bầu trời, để nó mãi mãi chiếu sáng khắp mọi nơi. Sau khi cô đọc xong thì kể cho tụi nhỏ nghe về truyền thuyết này. Một đôi mắt sạch sẽ nhìn cô, nghe rất mê mẩn. Sau đó mấy cánh tay nhỏ xíu liên tục giơ lên. Cô Tô ơi, bộ khoa phụ không biết mình sẽ không đuổi kịp mặt trời sao? Mặt trời sẽ thiêu ông ấy đó, sao ông ấy vẫn cứ đuổi theo thế à? Cô ơi, chắc chắn là khoa phụ siêu thích mặt trời, bằng lòng chết khát cũng không buông tay. Ông ấy đáng thương quá, không đuổi kịp mặt trời. Bọn nhỏ díu ra díu dít, không biết Tô Lăng nghĩ đến cái gì lại nhẹ nhàng rũ mắt. Người duy nhất trong phòng không hợp với mọi người là Tiểu Hàn, nhóc vẫn chưa đến tuổi học lớp 1 nên chưa tới trường, nhưng vì thích chị Tô Lăng nên đúng giờ mỗi ngày đều ngồi trong phòng để nghe. Nhóc chẳng biết nói chuyện, tính tình ngoan ngoãn, hoàn toàn sẽ không nghịch ngợm quậy phá, những anh chị trong lớp cũng cực kỳ thích nhóc. Bởi vậy Tiểu Hàn trở thành đặc biệt duy nhất, lúc mọi người hăng hái thảo luận, ánh mắt Tiểu Hàn lại lướt ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt đen của nhóc chớp chớp nhìn chỗ đó rồi chốc sau vội vàng vùi cái đầu nhỏ xíu vào trong cánh tay. Tan lớp mọi người vui vẻ đi chơi, Tiểu Hàn nhảy xuống ghế chạy tới chỗ xa và yên tĩnh nhất. Mùa hè đến, ve kêu râm ran. Tiểu Hàn rẽ qua bức tường mọc đầy rêu xanh, bám vào dây leo rồi bò lên được nửa bức tường, nhóc ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn kia. Người đàn ông đứng rất tùy tiện, chân co lại, nghe thấy âm thanh thì nheo mắt nhìn xuống hạt đậu nhỏ trước mặt. Tiểu Hàn nhớ anh, người đàn ông cứu nhóc ở vách núi, siêu dữ. Tiểu Hàn thầm nghĩ, đã cứu mình thì dù siêu dữ chắc cũng tha thứ được chứ nhỉ. Một lát sau Tiểu Hàn nghe cái chú xấu xa kia thấp giọng nói, nhãi con, ngậm chặt cái miệng lại, dám nói ra ông đây xử đẹp mày. Tiểu Hàn, nhóc không nói được, cái tay nhỏ sờ một viên kẹo trong túi, nhìn một lúc dáng vẻ rất không nỡ, viên kẹo này là chị Tô Lăng cho, nhóc để dành, không nỡ ăn. Xong Tiểu Hàn vừa nghe xong chuyện khoa phụ đuổi theo mặt trời. Nhóc cái hiểu cái không nhưng cũng biết vị thần trong chuyện đó cố chấp đến đáng thương. Nhóc xòe lòng bàn tay rồi đưa kẹo cho người đàn ông trước mặt. Mặt trời của chú nè. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 68, gọi tên tôi à? Tần Kiêu không hề lấy viên kẹo kia. Người như anh chả có trái tim gì, vừa ngang tàng vừa kiêu ngạo, trông nhãi con này bẩn thỉu tuy không tới nổi chảy nước mũi nhưng làm thế nào thì cậu Tần cũng không nhận được viên kẹo đó. Tiểu Hàn hơi sốt ruột, sao không muốn vậy cả. Cánh tay nhỏ của nhóc dơ dơ, Tần Kiêu cau mày, xê ra. Tiểu Hàn ê a hai tiếng, đôi mắt sáng rực chỉ hướng của lớp học. Đang độ tháng 8 giữa hè nên mặt trời hơi chếch ở phía trên, ấm áp dịu dàng. Tô Lăng cột tóc đuôi ngựa, chính cô còn là sinh viên, tinh thần phấn chấn bừng bừng, ôm sách rồi đến một lớp khác. Tần Kiêu nhướng mày, em ấy cho mấy nhóc. Tiểu Hàn vội vàng gật đầu. Nhóc không nói chuyện được à? Nếu Tô Lăng ở đây thì chắc chắn sẽ tán anh một cái. Tự dưng đụng vào vết sẹo của người ta. Bé trai gật đầu một cách buồn bã và chán nản. Tần Kiêu chẳng để ý chút nào, dưới ánh mắt mong chờ của Tiểu Hàn, anh kiêu ngại cướp lấy viên kẹo rồi trực tiếp bỏ vào miệng. Tiểu Hàn chớp mắt một cái. Kẹo trái cây, hè nóng nực nên hơi chảy ra. Song không ảnh hưởng tới mùi vị. Anh nhìn Tô Lăng ở xa xa thầm chậc một tiếng. Ngay cả một viên kẹo cô cũng chả thèm cho anh. Nếu có được sự ngọt ngào như vậy từ lâu, cô có thể thích anh xíu xíu thì anh đã vui gần chết. Nhãi con, anh rũ mắt không cần thằng nhóc này tới thương hại anh. Lấy một viên kẹo của nhóc giúp nhóc chữa giọng. đợi sau này ông đây nhớ thì cho người đến, giúp chú mày đi khám. Giờ thì cút xa chút, đừng có ở đây chướng mắt. Không cho nói với em ấy là ông đây tới, nhớ chưa? Tiểu Hàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn giữ chữ tín, dù nhóc không tin cái chú trước mặt này có thể giúp mình chữa giọng được nhưng vẫn gật đầu, đặt một ngón tay lên môi rồi kiên định lắc đầu. Anh bật cười, cảm thấy cứu thằng danh này cũng không vô ích. Cả đời anh hiếm khi làm việc tốt, song nếu thế gian này có người ủng hộ anh và Tô Lăng, trái lại anh bằng lòng từ thiện thật nhiều vào mỗi năm. Tiểu Hàn đưa kẹo xong thì chuông vào học cũng reo lên. Nhóc vội vàng chạy vào lớp học mà Tô Lăng đang đi vào. Tô Lăng dạy toán, Tiểu Hàn nghe không hiểu. Nhóc lặng lẽ nhìn ra ngoài, chú xấu xa kia đã không còn ở đây. Thật ra hai ngày trước Tiểu Hàn đã thấy anh, Tiểu Hàn còn nhỏ, chẳng biết đạo lý phức tạp gì. Nhóc không biết nói, song biết nhìn ánh mắt của người khác, nhiều đôi mắt nhìn chị Tô Lăng như thế nhưng chỉ có người đàn ông kia là chân thành nhất, nồng nàn nhất. Chú xấu xa và tụi nó đều thích chị Tô Lăng không, còn thích hơn tụi nó nữa. Song chú xấu xa đó chỉ có thể lén nhìn, Tiểu Hàn còn được ngồi trong lớp nhìn. Chú thiệt tội, dù Tiểu Hàn đồng ý với anh là không nói nhưng nhóc cứ nhìn ra ngoài, Tô Lăng ngẩn người rồi trông theo ánh mắt của nhóc. Dây leo xanh tùm rũ rượi xuống nửa bức tường, chẳng có gì ở đó. Tan học, bọn nhỏ ở lại để tổng vệ sinh. Mỗi ngày đều có người trực nhật nhưng tổng vệ sinh là một tuần làm một lần. Tô Lăng sợ tụi nhóc dọn bàn sẽ đụng chúng đầu nên cũng ở lại giúp. Đứa nào cũng cực kỳ hăng hái, quét dọn xong thì từng em ngọt ngào tạm biệt Tô Lăng. Tô Lăng dọn dẹp sách giáo khoa thì phát hiện sách ngữ văn bị gió thổi mở ra vào đúng trang khoa phụ đuổi theo mặt trời mà cô có làm nếp. Cô trở về thôn, không muốn để cho mình bị người ta khống chế một cách khó hiểu như vậy. Là người thì không thể sống mơ mơ màng màng, có một số việc chính cô cũng có thể điều tra. Cô chẳng nhớ giấc mơ mình đã thấy tối qua xong cô nhớ cảm giác kia. Anh rất đau đớn và khổ sở, lúc cô tỉnh dậy, nước mắt cũng ướt gối. Lần rời đi này, Tô Lăng đã nghĩ rằng nếu anh thật sự buông tay thì vô cùng tốt, cô là một vũ khí sắc bén dùng để đối phó anh, đối với anh mà nói cô rời đi là chuyện tốt. Anh không có điểm yếu, ai cũng không tổn thương được anh. Song nếu anh vẫn không buông tay, cô rũ mắt hàng mi như hai cây quạt nhỏ che đi đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô. Cô trở lại ngôi làng nhỏ, nơi cô bắt đầu thử thích anh. Nếu anh tìm được cô, học được cách thẳng thắn và sợ mất đi. Vậy tương lai cũng sẽ không tệ như thế, đúng chứ? Trong cuốn sách có một hình vẽ rực rỡ màu sắc vị thần cầm quyền trượng rượt nhanh theo mặt trời. Ông ấy sẽ khát, sẽ đói, cũng sẽ chết. Lúc ấy bọn nhỏ hỏi cô ơi, bộ khoa phụ không biết mình sẽ không đuổi kịp mặt trời sao? Mặt trời sẽ thiêu ông ấy đó, sao ông ấy vẫn cứ đuổi theo thế à? Cô không trả lời được. Dù là động vật bị vật nhọn đâm vào tay thì sau này cũng sẽ không đụng vào nữa, huống chi là nhân loại thông minh nhất và đứng đầu chuỗi thức ăn chứ. Chỉ có một trường hợp mà người ta sẽ liều mạng chạm vào dù bản thân đau đớn, đó là họ yêu đến độ vượt qua tất cả mọi thứ. Vì vậy không sợ đau, không sợ khổ cũng không sợ chết. Tô Lăng trở lại đây còn có một lý do, Vu Thiếu được chôn ở ngôi làng này. Mà hôm nay là ngày giỗ của Vu Thiếu. Mặt trời treo ở chân trời, ánh sáng dịu dàng rải xuống mặt đường một màu vàng ươm. Sau khi bà ngoại dẫn cô rời khỏi thôn thì cũng không cho cô trở về để cúng bái cho mẹ. Dù là lúc nhỏ Tô Lăng theo bà ngoại tới cúng, vẻ mặt của bà cũng rất phức tạp. Khi ấy Tô Lăng tưởng là bà ngoại đau lòng vì mẹ mất sớm, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như cũng chẳng phải như vậy. Vu Thiếu được chôn ở đỉnh núi. Tô Lăng ôm một bó hoa còn lấy giỏ mang theo nến thơm, giấy tiền vàng bạc và thức ăn. Cô đi đến giữa sườn núi thì bước chân lại do dự trong phút chốc. Gọi cho thím Trần rồi nói thím cô đi cúng bái mẹ. Vì trở về một mình nên Tô Lăng rất chú ý vấn đề an toàn. Gần nơi Vu Thiếu được chôn có mấy hộ gia đình ở trong làng, việc xây nhà cũng không được coi trọng lắm, thường thường là cách không xa sẽ có một nhà dân nên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Lúc Tô Lăng đến trước mộ của Vu Thiếu thì phát hiện phần mộ đã được người tu sửa, cô vốn cho là mấy năm không quay về thì cỏ sẽ rất cao, không ngờ chẳng có xíu cỏ dại nào, trái lại xung quanh còn trồng hoa. Bài trí hê sức tao nhã, Tô Lăng nhíu mày, ai sẽ đối xử tốt với mẹ như vậy chứ? Tô Lăng bày biện nhang đèn xong thì mơ màng nói với Vu Thiếu, mẹ con về thăm mẹ đây, con nghe bà ngoại nói mẹ là một cô gái rất tốt. Tiếc là từ khi có ký ức đến giờ con vẫn chưa từng gặp mẹ, con vẫn luôn suy nghĩ nếu mọi người đều không thích con thì tại sao lại để con tới thế giới này chứ? Trước đây có người nói với con là bà ngoại và cha đều điều khiển cả hai đời của con, bọn họ thật sự là người thân của con sao, con đã làm sai điều gì, tại sao phải bị đối xử như vậy? Nắng chiều tháng 8 toát ra một chút buồn bã và đau thương. Rừng cây xung quanh yên ắng, trái tim Tô Lăng đập hơi nhanh. Trước khi bóng đen sắp đến, Tô Lăng đột nhiên quay đầu lại. Dường như người đó không ngờ Tô Lăng sẽ đoán được mình ở đây, ánh mặt lập tức chìm xuống và xuất hiện sự hung ác. Trời nóng, người đến còn mặc quần áo và nón thật kín kẽ, trong phút chốc nhìn thấy mặt gã, con người Tô Lăng chợt co lại. Đây là một người đàn ông trung niên, nửa bên mặt của gã đã bị hủy, là vết tích của bị phỏng. Ông là ai? Người đàn ông đội nón không nói chuyện với cô mà trực tiếp dùng kim trên tay châm vào người Tô Lăng. Tô Lăng biết gã là ai? Ngày cô sống lại ấy cùng với ngày cô gặp Tần Kiêu ở đời trước, người tiêm thuốc và đưa cô lên giường Tần Kiêu đều là gã. Là người ba đã luôn ẩn núp mấy chục năm qua. Ông ta không chút nể nang mà ra tay rất nhanh, cũng không lo xung quanh có người ở, đâm kim vào người Tô Lăng. Một thoáng đó, điểm khởi đầu của bi kịch đời trước lại hợp làm một. Cô vừa buồn vừa giận, ném hòn đá trong tay rồi đứng dậy chạy về nơi có người. Xong lại chạy thua người đàn ông này, ngay khi tay ông ta sắp đụng đến quần áo trên người cô sợ hãi nhắm mắt, dường như là theo bản năng hét lên cái tên kia Tần Kiêu. Bỗng dưng sau lưng bị ai đó kéo, sau đó là âm thanh quả đấm nặng nề rơi xuống da thịt. Tô Lăng quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Kiêu lạnh mặt nện từng đấm lên người đàn ông trung niên kia. Trong mắt ông ta đều là sự thù hận, biết bản thân không đánh lại Tần Kiêu nên kim tiêm vốn định chích vào Tô Lăng lại đổi thành Tần Kiêu. Tần Kiêu cười lạnh tránh thoát đi, nhanh chóng né kim tiêm rồi đá một cú vào người đàn ông trung niên. Tiếng vang đó rất lớn, Tô Lăng nghe mà còn thấy đau. Tần Kiêu đi đến, đạp lên tay người đàn ông kia, căn bản là ông ta không đứng dậy nổi. Khuôn mặt nhìn Tần Kiêu tràn đầy dữ tợn, cổ tay Tần Kiêu di chuyển, kim tiêm vừa khéo hướng về phía cổ của người đàn ông. Tô Lăng chạy tới, động tác hạ kim tiêm xuống của Tần Kiêu dừng lại. Anh tém tém lại hành động máu me của mình theo bản năng. Tô Lăng nhìn nửa gương mặt chưa bị hủy của người đàn ông nằm trên mặt đất kia, có thể thấy lúc trẻ ông ta khôi ngô ra sao. Tô Lăng hỏi, rốt cuộc ông là ai? Cô không tin mình có người ba lòng dạ ác độc như vậy. Người đàn ông cũng biết bản thân trốn tránh 20 năm, hôm nay bị Tần Kiêu bắt thì cũng không còn hy vọng trả thù nữa. Ông ta chỉ hận thù nhìn Tô Lăng và Tần Kiêu, sao chúng mày lại không chết, tại sao người chết lại là Tiếu Tiếu của tao? Tiếu Tiếu của tao, Vô Tiếu, vẻ mặt Tô Lăng thay đổi, Tần Kiêu bật cười, một bàn tay trống không của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, yên tâm, người này cũng không phải là ba vợ của anh đâu. Tô Lăng phản ứng kịp, gò má ửng đỏ. Cô còn nhớ mình đang giận Tần Kiêu nên mím môi mặc kệ anh. Tần Kiêu chậc một tiếng, không chút do dự mà đâm kiếm về phía người đàn ông. Tô Lăng bị dọa sợ ngăn anh lại, anh làm gì đấy? Tần Kiêu cười lên có ba phần ngang tàng, em sợ cái gì? Không biết bên trong là gì, lỡ chết người. Vừa khéo ông đây vào tù cũng không làm phiền em nữa, không tốt à? Cô hơi tức giận Tần Kiêu. Anh cúi đầu cười, cuối cùng cũng không đùa cô nữa, quá nữa bên trong là thuốc mê, chính là những thứ đã kiểm tra được trong người em. Tay anh nhanh hơn, nheo mắt rồi trực tiếp đâm xuống. Người này định làm gì với Tô Lăng thì anh cũng trả lại như vậy, cũng chẳng quá quát gì. Nếu hôm nay anh không theo cô tới thì người bị thương là Tô Lăng. Huống chi anh đã quan sát vẻ mặt của người đàn ông này, lúc anh đâm kiếm, người đàn ông này cũng không sợ thứ trong kiếm không phải là vật có thể giết người. Còn người đàn ông nằm trên mặt đất tan rã thoáng chốc ngất xỉu. Tần Kiêu rảnh rỗi gọi điện thoại Quách Minh Nham, bây giờ dẫn người lên núi, xác định vị trí trên GPS rồi tìm đi. Tô Lăng còn đang ngồi quan sát người đàn ông kia, cô rất sợ Tần Kiêu thật sự giết người rồi trở thành tội phạm giết người. Tần Kiêu cũng ngồi xuống theo, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm của cô, để cô nhìn mình. Lăng Lăng, sao cơ, không biết có phải do lúc nãy chạy hay không mà gò má cô đỏ ửng. Anh cười một cách tùy ý, sao lại gọi tôi? Không phải sợ tôi, ghét tôi sao? Tần Kiêu anh phiền quá, buông ra. Không buông, em trả lời trước đi. Cô đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Là xấu hổ cũng là e thẹn. Muốn cô nói thế nào? Cô chả muốn trả lời chút nào. Tần Kiêu anh không hiểu cái gì gọi là một vừa hai phải à? Chương 69, bé cưng. Tất nhiên Tần Kiêu không hiểu rồi. Cả khuôn mặt anh đều là ý cười, Lăng Lăng này, nhìn tôi đi. Cô cúi đầu chẳng muốn nói với anh câu nào. Tô Lăng, có phải em phát hiện ông đây rất tốt không? Tần Kiêu, cô ngước mắt nhìn anh, phồng mặt đến độ đỏ bừng, anh đừng hỏi nữa được không? Gió trên núi dịu dàng thổi, nắng chiều nhuộm hồng một góc trời, tỏa ra ánh nắng ấm áp. Âm thanh chứa sự vui vẻ, anh nhẹ giọng lại, hiện ra lờ mờ dịu dàng, được. Trái lại còn kỳ cục hơn, Bên tai cô nổi lên màu đỏ của sự thẹn thùng, Tô Lăng ngồi xổm bên cạnh người đàn ông đang nằm trên đất, cô cúi đầu nhìn cỏ dưới chân, hệt như một tù binh đáng thương. Tần Kiêu cong môi, anh chả thèm quan tâm có phải hay không, sau đó quay đầu lạnh lùng đi tới trước mộ của Vu Tiếu. Tần Kiêu sải bước trực tiếp phá hoại khóm hoa mà người đàn ông trung niên trồng. Tô Lăng nhanh chóng đứng dậy, Tần Kiêu, anh thấy dáng vẻ sợ hãi của cô cuối cùng cũng tém tém cái chân lại. Nói mới nhớ, người trong mộ là người thân của anh, chẳng phải của Tô Lăng. Song cô gái ngốc này không biết gì cả, vì người phụ nữ ở trong đó mà hy sinh rất nhiều. Tần Kiêu nhìn một hồi, lạnh lùng nhếch môi. Nên gọi bà là gì nhỉ? Bà làm được một chuyện tốt duy nhất, đó là đưa Tô Lăng đến bên cạnh tôi. Quách Minh Nham đã chờ dưới chân núi từ lâu, nhận được tin thì vội vàng dẫn người chạy tới. Bà cha nó, mấy hôm trước cậu sứt đầu mẻ chán vì điều tra tùm lum chuyện, nhưng chỉ không tìm được Tô Lăng, chứng tỏ cậu cực kỳ vô dụng. Hôm nay cậu phô ra bản lĩnh của mình, vừa lên đó sẽ trói gô cô cái tên kia rồi trực tiếp kéo xuống núi. Một đám người cuồn cuộn làm người trong làng cũng hơi lo lắng, giáo giác tới xem còn tưởng rằng băng lĩnh nào đó đến gây chuyện. Tô Lăng khá lúng túng nhìn mọi người, Tần Kiêu tiến lên vài bước đá vào mông Quách Minh Nham, lạnh nhạt nói, dẹp cái dáng vẻ đó của cậu vào. Quách Minh Nham ngượng ngùng sờ đầu, dặn dò bọn họ, à chào mọi người, khiêm tốn xíu đi, đừng để người ta thấy tụi mình trói người, đi cái đường mòn đó đó. Bước chân Tần Kiêu chậm lại, quay đầu nhìn Tô Lăng đi cuối hàng ngũ. Khi đó ánh sáng ấm áp nhuộm vàng con đường, cỏ tháng 8 xanh biếc, trong rừng đều là tiếng ve kêu râm ran. Lúc cô đi đến bên cạnh anh thì cắn môi rồi cúi đầu xuống. Trong thoáng chốc đó, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lấy tay cô. Tay người đàn ông mang theo sự ấm áp như lửa, bàn tay nhỏ bé của cô lại hơi lạnh. Mềm mại không xương, hơi có một chút mùi vị của cụm băng cơ ngọc cốt. Cô ngẩng đầu, Tần Kiêu thấp giọng nói, xin lỗi em, Lăng Lăng. Xin lỗi em, Tô Lăng không ngờ Tần Kiêu lại bất chợt xin lỗi như vậy, cô nhìn anh một cách kinh ngạc. Trong con người anh chứa sự nặng nề mà cô không hiểu, khàn giọng bảo, xin lỗi em. Cô chớp mắt, sao anh tự dưng áy náy vậy? Lúc trước tôi khiến em sợ lắm đúng không? Anh nhẹ giọng đáp, rất sợ sẽ làm cô hốt hoảng, là tôi không tốt. Tô Lăng, Tạ Ấn nói đúng, tôi bị bệnh, là một loại bệnh mà có lẽ cả đời cũng chẳng khỏi được. Lông mi cô run rẩy, ánh sáng trong mắt tan vỡ, là sắc thái rõ ràng và sạch sẽ. Nhưng em có thể đừng sợ tôi không, tôi chỉ bị bệnh thôi, chỉ cần em ở bên tôi sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh được không em? Anh nhìn vào mắt cô, tôi cố chấp ích kỷ, có lẽ còn tàn nhẫn và hung ác, nhưng tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ từ từ thay đổi, một thời không được thì tôi sẽ dùng một đời. Tôi nhớ em từng nói rằng tôi không ép buộc em, không khiến em sợ hãi thì em sẽ thử thích tôi, lời này còn tính không? Tôi chỉ bị bệnh, em đừng dễ dàng vứt bỏ tôi, được không em? Ngay từ đầu anh đã nói thẳng hết mọi chuyện, song Quách Minh Nham dẫn người rời đi, thế giới yên tĩnh trở lại. Cô cảm nhận được sự sợ hãi của anh, lần rời đi này của cô đã khiến anh sợ hãi sẽ đánh mất cô. Trước đây Tần Kiêu nói, tôi không bị bệnh, em sợ gì chứ? Mà bây giờ anh lại nói, tôi chỉ bị bệnh thôi, tôi sẽ cố gắng chữa. Em đừng dễ dàng vứt bỏ tôi. Cô nhớ lại kết cục của khoa phụ. Cuối cùng vị thần đó không đuổi kịp mặt trời, suýt nữa là ông ấy đã ôm được mặt trời, cuối cùng thì chết, cơ thể biến thành núi lớn và rừng đào. Trong giấc mơ của cô, kết cục của anh ở đời trước còn tệ hơn cả vị thần kia. Tô Lăng nhìn ánh mắt của anh, nơi đó luôn là ánh sáng mà cô chẳng thể nào nhìn thấu. Nhưng cả hai đời, rốt cuộc cô cũng hiểu ý nghĩa của sự cố chấp u ám kia một chút rồi. Giọng điệu cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, trả lời vấn đề mà lúc nãy mình xấu hổ, Tần Kiêu, ban nãy anh hỏi vì sao lại gọi tên anh. Khóe miệng cô nhếch thành một nụ cười nhạt, em cũng chẳng biết tại sao, hẳn là trước đây em sợ anh, nhưng sau đó vào lúc em sợ hãi, chỉ có thể nghĩ đến anh, trước khi anh mang lại cho em nỗi sợ, song sau đó anh xua đuổi sự sợ hãi. Dù anh có xấu xa đi chăng nữa, cũng không nỡ để cô chịu chút tổn thương nào. Anh chỉ muốn có cô, mà mất đi cô chính là trừng phạt lớn nhất dành cho anh. Vì vậy, em không sợ. Đôi mắt cô sáng rực như sao, nhẹ nhàng nhếch môi, có một chút xấu hổ, vẫn còn tính nha. Thử thích vẫn luôn tính. Chỉ là anh quá vô sỉ thôi. Một phút sau, thế giới của cô đảo lộn. Tô Lăng cố gắng kiềm lại tiếng thốt ở bên môi, cô đỏ mắt đập vào vai anh, Tần Kiêu, anh nổi điên gì đấy, không cho anh ôm như vậy, thả em xuống. Người đàn ông tùy ý cười, Lăng Lăng, sao em tốt vậy chứ? Tốt đến mức cả đời của anh đều cực kỳ vui vẻ, anh là một tên khốn, còn cô thì khiến người ta yêu thích. Anh là một tên lừa gạt ba xạo thành tính, cô lại hết lòng giữ lời. Cảm ơn em vì chưa từng thật sự rời đi, chưa từng triệt để buông bỏ tôi. Gió tháng 8 thổi đến làm người ta thoải mái, Quách Minh Nham đi giữa đội ngũ, quay đầu lại. Khi ấy núi xanh gió ấm, côn trùng hát vang, hoa nở rộ nơi nơi. Quách Minh Nham chậc một tiếng, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào và ấm áp. Quách Minh Nham thầm nghĩ, mẹ nó chịu hỏng nổi luôn á, giữ với ông đây còn với bé cưng của anh thì hận không thể đặt trên đầu quả tim mà thương. Nhưng nghĩ vậy thôi, hồi lâu cậu cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Tần Kiêu bảo sẽ dẫn cô đi xem chân tướng. Nói tới chuyện này, anh không kiềm được khuôn mặt lập tức nghiêm túc, em nhớ kỹ nhé Tô Lăng, tôi và em chả có tí quan hệ máu mủ nào hết. Anh sờ mái tóc mềm mại của cô, không phải anh trai của em, nghe chưa? Nụ cười của Tạ Ấn đang đứng bên cạnh trở nên cứng ngắc. Trong lòng rất muốn chửi thề cái đệt đây là chỗ quan trọng nhất hả? Nhưng ở góc độ của Tần Kiêu thì cực kỳ quan trọng. Anh bị ổi tính toán, nếu sau này Tô Lăng không cho anh chạm vào, mẹ nó đây là một cái cớ chính đáng đó. Tô Lăng sững sờ trong chốc lát, cô gật đầu. Em trở về làng, nghe thím Trần nói mẹ em còn một người bạn trai chưa kết hôn, là ông ấy đúng không? Người đàn ông trung niên mới tỉnh lại, cả người không có tí sức nào, nghe vậy thì nhìn Tô Lăng chằm chằm. Tần Kiêu gật đầu, là ông ta, nhưng Vu Thiếu không phải mẹ của em. Tô Lăng trăm triệu lần không ngờ Tần Kiêu sẽ trả lời như vậy, trong mắt cô là vẻ không thể nào tin nổi, cô kinh ngạc nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu cong môi, mẹ nó tâm trạng anh tốt vãi nhưng vẫn phải giả vờ ra vẻ trịnh trọng, Đồng Húc là anh họ của em. Tạ Ấn, cậu Tần, cậu đừng có nhai đi nhai lại cái vụ anh trai này nữa được không? Rốt cuộc là cậu nhỏ mọn cỡ nào vậy? Tô Lăng suy nghĩ mấy mối quan hệ một cách rõ ràng, vậy cô là người nhà họ Đồng sao? Vậy ba mẹ của Trịnh Tiểu Nhã, hai vị phụ huynh nghe bảo tình cảm rất tốt đã mất kia thật ra là ba mẹ cô. Mặt mũi cô trắng bệch, vậy tôi và Trịnh Tiểu Nhã. Không phải chị em ruột Trịnh Tiểu Nhã được ba mẹ em nhận nuôi. Ba em là Đồng Hựu, là cậu hai nhà họ Đồng, là một nhà khoa học trẻ tuổi và đầy triển vọng, mẹ em là Trịnh Doanh Quân, lớn lên ở cô nhi viện. Tần Kiêu đưa tất cả tài liệu mà anh đã tra được hơn nửa năm qua cho Tô Lăng xem. Một câu chuyện rất lâu trước đây, rất khó tin đã phơi bày trước mắt cô. Chương 70, giỡn mặt với ông đây à? Mở đầu câu chuyện bắt đầu từ ba của Tô Lăng, Đồng Hựu. Lúc Đồng Hựu học nghiên cứu sinh, là một sinh viên chuyên 13 môn, mối tình đầu của ông là Vu Tiếu. Khi đó Vu Tiếu 19 tuổi, mới lên đại học không lâu, cả người bừng bừng sức sống, nũng nịu xinh đẹp. Ai cũng hâm mộ Vu Tiếu có một người bạn trai đẹp trai như thế, Vu Tiếu cũng rất hài lòng. Nhưng Vu Tiếu không biết bà Văn bây giờ và Đồng Hựu lại là thanh mai trúc mã. Văn Nhàn thích Đồng Hựu, mà cẩn thận tra ra thì mới phát hiện bạn gái của trúc mã lại em họ của mình, trước khi lập gia đình, dì nhỏ của đã có thai. Văn Nhàn cười lạnh, Đồng Hựu liên tục từ chối bà. Không thích bà ta, nhưng lại thích em họ bà sao? Văn Nhàn tìm được người đàn ông trung niên đã bị bắt hôm nay, Phí Hằng, năm ấy Phí Hằng còn trẻ, cũng như bà nội của Triệu Nguyên nói, cực kỳ đẹp trai. Phí Hằng thích Vu Tiếu, tiếc rằng Vu Tiếu đã có bạn trai. Lúc ấy tư tưởng bảo thủ, không giống quan niệm yêu đương tự do. Văn Nhàn nói với Phí Hằng, Đồng Hựu tốt như vậy, nếu không dùng mưu kế thì Vu Tiếu và Đồng Hựu sẽ không thể nào chia tay, nếu Vu Tiếu biến thành người của cậu thì cô ta cũng sẽ không còn ở cạnh Đồng Hựu nữa. Cậu làm xong thì chụp hình lại, Đồng Hựu biết Vu Tiếu cắm sừng mình thì cũng nói chia tay thôi. Nào ngờ Phí Hằng không chịu, ông ta thích Vu Tiếu, là thật sự thích, không muốn dùng loại thủ đoạn này làm tổn thương Vu Tiếu. Văn Nhà bị từ chối cũng không tức giận, Phí Hằng không giúp bà ta thì bà ta sẽ chuốc thuốc Vu Tiếu rồi đưa đến quán bar. Giữa chừng thì Vu Tiếu tỉnh lại, bà nhanh chóng gọi điện cho Đồng Hựu để cầu cứu, ai ngờ Vu Tiếu chưa kịp nói gì, âm thanh lạnh nhạt của Đồng Hựu đã truyền tới, thí nghiệm quan trọng, đừng ầm ĩ. Rồi cúp điện thoại Vu Tiếu. Khi ấy Vu Tiếu vừa tuyệt vọng vừa nản lòng, bà nhận ra Đồng Hựu không hề thích mình như trong tưởng tượng, Đồng Hựu ở bên cạnh bà chỉ là thủ tục bình thường nhất trong đời mà thôi, yêu kết hôn, trong lòng ông chỉ có sự nghiệp. Lúc Vu Tiếu bị những người đàn ông kia lôi kéo, là Phí Hằng chạy đến cứu bà. Vu Tiếu khóc đứt ruột đứt gan, bà đến chất vấn Đồng Hựu, ông im lặng hồi lâu rồi xin lỗi bà. Cuối cùng Vu Tiếu vẫn quyết định chia tay, người đàn ông này cũng chẳng yêu bà. Vu Tiếu cũng đoán là kế hoạch của Văn Nhàn, song ngặt nổi là không tìm được bằng chứng, Văn Nhàn chỉ thùm tìm cười, chối hết mọi chuyện. Trăm sông đổ về một biển, rốt cuộc năm ấy Đồng Húc và Vu Tiếu vẫn chia tay. Phí Hằng đối xử với Vu Tiếu rất tốt, dần dần Vu Tiếu cũng hơi rung động. Phí Hằng trẻ trung anh tuấn, dù không giàu và thông minh như Đồng Hựu nhưng được ở chỗ ông chân thành và dũng cảm. Tết năm đó Vu Tiếu đưa Phí Hằng về quê. Mà ở phía kia tuy Văn Nhàn thành công khiến Đồng Hựu và Vu Tiếu chia tay xong ông càng lúc càng chán ghét, lạnh nhạt với bà ta. Nửa năm sau đó, Đồng Hựu trực tiếp kết hôn. Đối tượng kết hôn là cô gái lớn lên ở cô nhi viện tên Trịnh Doanh Quân. Văn Nhàn cũng chỉ có thể bị người nhà sắp xếp gả cho ông Tần, năm đầu tiên đã sinh ra Tần Kiêu. Văn Nhàn cho rằng hôn nhân của bà ta không có tình yêu, Đồng Hựu cũng sẽ không yêu Trịnh Doanh Quân. Song bà ta dần phát hiện Đồng Hựu yêu cô gái dịu dàng xinh đẹp đó. Không phải thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao như với Vu Thiếu, có thể nói ông đối xử với Trịnh Doanh Quân như cầm vàng bạc châu báu vậy. Văn Nhàn từng gây chuyện, từng mưu toan, bà ta cơ bản cũng không quan tâm đến chồng và con mình, dù ông Tần rất thích bà. Đồng Hựu đã trở thành tâm ma của bà. Nhưng Đồng Hựu bảo vệ Trịnh Doanh Quân rất tốt, ông giải quyết mấy chuyện nghiên cứu khoa học vô cùng bí mật và nguy hiểm, người ngoài cũng không biết ông có vợ, chỉ có Văn Nhàn cố chấp đến điên dại biết mà thôi. Sau khi cưới vài năm, Trịnh Doanh Quân không mang thau, Đồng Hựu và Trịnh Doanh Quân nhận nuôi Trịnh Tiểu Nhã bây giờ. Hạng mục đó dính dáng tới rất nhiều người, để uy hiếp ông giao tài liệu ra, bọn họ quyết định bắt cóc người quan trọng nhất của Đồng Hựu. Những người đó cũng không biết sự tồn tại của Trịnh Quân Doanh, thế nên đã bắt cóc mối tình đầu của Đồng Hựu là Vu Thiếu, vì tăng tiền chuộc nên trói luôn cả Văn Nhàn. Nhà họ Tần hưng thịnh, những người đó không dám động tới Văn Nhàn, do dự hồi lâu thì quyết định thả Văn Nhàn. Văn Nhàn liếc nhìn Vu Thiếu ở trong góc hời hợt nhắc nhở, người quan trọng nhất của Đồng Hựu cũng không phải là tôi và Vu Thiếu, mà là Trịnh Doanh Quân. Bà ta bình tĩnh bỏ đi, không giúp Vu Thiếu báo cảnh sát, cũng không báo tin trước cho Đồng Hựu. Những người đó điều tra, đúng thật là có người tên Trịnh Quân Doanh tồn tại. Thì ra không chỉ Trịnh Quân Doanh mà còn có hai đứa con gái. Trịnh Quân Doanh tỉnh lại, kể cả Tô Lăng vẫn còn mặc tả đều bị bắt tới. Khi ấy, Vu Thiếu đã bị hành hạ rất thê thảm vì bị cho là không có giá trị, lại chẳng thả ra được. Năm ấy Vu Thiếu sắp 20 tuổi, vì muốn vào giới nghệ thuật nên luôn kéo dài chuyện kết hôn với Phí Hàng. Song bây giờ, có thể cứu bà cũng chỉ có Phí Hàng. Vô Thiếu định liên lạc với Phí Hàng thì phát hiện người canh giữ lại muốn giết mình. Vô Thiếu giãy giụa trên đường đi rồi làm đổ cây nến trong tầng hầm. Khi ấy là mùa hè, tầng hầm chất đầy rơm rạ, trong chớp mắt rơm rạ bốc cháy. Gần như là không kịp dập lửa. Khói mù khắp nơi, Vô Thiếu nhìn thấy Đồng Hựu, cả người ông ướt nhẹp xông vào. Đi thẳng tìm Trịnh Quân Doanh. Trong một thoáng kia Vô Thiếu ở giữa biển lửa đã rất muốn khóc, trôi qua nhiều năm, thì ra bà vẫn không quên được. Đồng Hựu vì hạng mục mà từ bỏ bà, hôm nay lại vì một người khác mà quên cả bản thân. Vu Thiếu mím môi, Đồng Hựu không nhìn thấy bà cũng mất hết sức lực để đứng lên lại. Đến tận bây giờ bà chưa từng hận ai như vậy. Trịnh Quân Doanh bảo vệ con gái, lửa nhanh chóng lan ra, bà không thể mở cửa sắt, tuyệt vọng đập khóa. Khi đó chỉ có thể đưa một đứa trẻ sơ sinh qua song sắt, song Trịnh Quân Doanh chẳng tài nào ra được. Đồng Hựu nhất quyết không đồng ý, ông đỏ mắt đập khóa. Trịnh Quân Doanh chợt nói, bên ngoài còn một cô gái, em nghe bọn chúng nói cô ấy là Vu Thiếu. Bà rơi nước mắt, anh mang con gái đi đi, nhanh chóng cứu Vu Thiếu, cô ấy vô tội. Đồng Hựu ngẩn ra, ông cũng không biết Vu Thiếu ở đây. Đời này, người ông có lỗi nhất là Vu Thiếu, cuối cùng Đồng Hựu cắn răng ôm đứa bé chạy ra ngoài. Ông đặt con ở bên ngoài, quay đầu đi cứu Vu Thiếu ngay lập tức. Vu Thiếu đã bị thương rất nặng. Lúc bà được Đồng Húc ôm ra thì đã ngất xỉu, Đồng Húc nhét bà vào lòng Phí Hàng đang chạy tới rồi vọt vào biển lửa. Mà lần này, Đồng Húc cũng không trở ra nữa. Phí Hàng bị phòng nửa gương mặt, ôm Vu Thiếu chạy ra khỏi trận lửa. Lúc Vu Thiếu tỉnh lại, bên tai là tiếng khóc của đứa bé, nhà tù nhốt bà gần một tháng đã chìm trong ngọn lửa cao ngút trời. Vu Thiếu cũng không biết là Đồng Húc ôm mình ra, bà liều mạng lôi kéo vạt áo của Phí Hàng, ý thức đã bắt đầu sụp đổ, em hận bọn họ, em hận bọn họ. Em hận Văn Nhàn, em hận Đồng Hựu. Bà bị thương quá nặng, bị xà nhà tổn thương đến phổi, phần lần khói đã vào phổi, bà không sống được. Cuối cùng dần dần mất đi hơi thở. Phí Hàng nghiêng đầu nhìn đứa bé khóc càng lúc càng yếu ớt. Ông muốn bóp chết nó, bàn tay run rẩy rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn ôm nó rời khỏi. Văn Nhàn còn sống tốt mà. Tô Lăng nghe xong toàn bộ câu chuyện, hồi lâu không nói gì. Tần Kiêu nhíu mặt trong lòng khá thấp thỏm. Tuy anh không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng biết Văn Nhàn, mẹ của anh có trách nhiệm rất lớn trong chuyện năm đó. Văn Nhàn không giết người, song lại thúc đẩy toàn bộ. Anh sợ Tô Lăng giận cá chém thớt, Tạ Ấn hắng giọng, anh ta tới đây cũng vì lo cho trạng thái tâm lý của Tô Lăng. Thuốc mà Phí Hàng chụp mê Tô Lăng cũng không khác loại thuốc ban đầu Văn Nhàn hại Vu Thiếu, ông ta muốn mọi người phải nếm trải hết thảy những đau đớn Vu Thiếu phải gánh chịu, trả lại nguyên vẹn. Vì vậy ông ta đưa Tô Lăng cho Tần Kiêu. Không phải thích sử dụng kiểu thủ đoạn hèn hạ này sao? Ở đời trước tất cả kế hoạch của Phí Hàng đều thành công. Thậm chí là cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ, Tần Kiêu yêu Tô Lăng, sau đó điều tra sự thật, vì bảo vệ cô mà cuối cùng ra tay với Văn Nhàn. Sau đó Tô Lăng chết, chắc hẳn Tần Kiêu cũng sắp điên rồi nhỉ. Phí Hàng hận, bà ngoại Tô Lăng cũng hận. Nhưng người bà này nuôi Tô Lăng lớn lên, dần dần có tình cảm, vì vậy cuối cùng cũng không phân biệt được tình cảm của mình dành cho Tô Lăng là gì. Bà ấy muốn dừng tay, xong đã muộn. Tô Lăng đi đến trước mặt Phí Hàng đang bị trói trên ghế. Phí Hàng đỏ mắt, nửa gương mặt bị phỏng cực kỳ đáng sợ. Xin lỗi chú, cô nhẹ giọng nói, ba con có lỗi với gì Vu Tiếu. Phí Hàng cười lạnh, không cần xin lỗi Tiếu Tiếu hận đồng hữu thế nên mày, tất cả bọn mày gặp phải báo ứng là tốt. Bà ngoại con nói, Tô Lăng bình tĩnh nói với ông ta, Vu Tiếu là một cô gái rất tốt, dù gì hơi nóng nảy nhưng lại hồn nhiên và lương thiện. Dì ấy muốn vào giới giải trí, vẫn luôn cố gắng vì giấc mơ, dì thích diễn xuất thế nên con đã đổi nguyện vọng từ sư phạm thành diễn xuất. Phí Hàng im lặng, con vẫn nghĩ bà ấy là mẹ mình, muốn giúp bà kéo dài ước mơ. Ánh mắt cô tràn đầy sương mù, lúc biết chuyện con rất đau khổ và tiếc nuối. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Phí Hàng, Vu Tiếu không biết ba con đã quay lại cứu dì, dì ấy hận ba con, nhưng hẳn là dì không muốn chú trở thành thế này. Tô Lăng rũ mắt. Vì vậy cô chết năm 24 tuổi, Tần Kiêu của đời trước cũng không thể sống tốt được, Văn Nhàn chạy không thoát, chắc chắn Tần Kiêu sẽ không tha cho Trịnh Tiểu Nhã, tất cả mọi người, người nên trả giá, người không nên trả giá, hết thảy đều mất đi rất nhiều thứ. Khi Tô Lăng ra khỏi căn phòng này là đã là buổi trưa, trong vườn có vài con bướm màu trắng đang bay. Cô nhìn khóm tường vi kia rồi ngẩn người, Tần Kiêu ôm cô từ sau lưng, hôn lấy vành tai của cô. Nhột quá, cô quay lại tránh, Tần Kiêu anh làm gì vậy? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, xin lỗi em. Dường như hôm nay anh cực kỳ thích nói xin lỗi, dù có phải lỗi của anh hay không, vì sợ mất cô, muốn khiến cô mềm lòng một chút nên trực tiếp nhận lỗi. Tô Lăng xoay người, đối diện với anh. Hồi lâu cô ngước mắt nhìn Tần Kiêu, đôi mắt cô ướt át yếu ớt, âm thanh cũng vừa mềm vừa dịu dàng, em sẽ không vì chuyện này mà trách anh, Văn Nhàn là Văn Nhàn, anh là anh. Người khác mắc lỗi, không nên giận cá chém thớt. Chuyện này chẳng thể nói lý do từ đâu mà ra, kết cục từ đâu mà ra. Đồng hữu chưa từng nghĩ sẽ hại Vu Tiếu, song Vu Tiếu đã phải nhận lấy những thứ bà vốn không nên chịu. Đồng hữu cũng chết trong biển lửa. Anh nắm chặt 10 ngón tay của cô, tôi và em không giống nhau. Lúc tôi biết toàn bộ mọi chuyện thì chỉ nghĩ đến một vấn đề, Văn Nhàn dằn vặt cả đời cũng chỉ vì một đồng hữu. Bà ta chẳng yêu ai cả, khi ba tôi qua đời, Văn Nhàn vẫn còn vui mừng vì Tần Thị đã trở thành của bà ta. Bà ta vẫn luôn ích kỷ, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân giống Văn Nhàn, dòng máu cũng thấp hèn như vậy. Mà sự thấp hèn của anh lại hướng về cô sẽ chán ghét anh sao? Cô chớp mắt, âm thanh chứa ý cười, nhưng Tần Kiêu à, anh không giống bà ấy mà. Anh chợt đối diện với ánh mắt của cô, khi ấy là tháng 8, giữa hè, trời trong vắt, bầu trời xanh biếc như được gột rửa. Văn Nhàn không quan tâm đồng hữu sống hay chết, chỉ không cam lòng mình không được yêu mà thôi, nhưng anh lại hy vọng em bình an cả đời. Dù chính anh thịt nát xương tan, đồng hữu không yêu Văn Nhàn, nhưng em một tay của Tô Lăng xoa nhẹ gương mặt anh, cô nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên mặt Tần Kiêu. Hai đời của em, vui giận buồn tủi, yêu hận thù ghét, toàn bộ là anh, chỉ có anh. Trái tim anh như bị ai mạnh mẽ chạm phải, con ngươi đen nhánh nhìn cô. Ngày tháng 8 nóng đến độ lòng anh cũng nóng, nơi được cô hôn ngọt đến mức đau đớn. Đồng hữu không yêu Văn Nhàn, còn em thế nào? Anh chờ đợi câu trả lời kia cho đến khi trái tim cũng nhói. Trong mắt cô hiện lên ý cười, kéo dài giọng, mềm mại bảo, mà em á, cũng hy vọng anh bình an cả đời. Anh không nhịn được mà bật cười, thấp giọng nói, giỡn mặt với ông đây. Không có, trong mắt cô đều là ý cười, cô gái vẫn luôn nũng nịu làm tim anh run cả lên. Cô đùa giỡn anh cũng được, anh yêu cô thảm thiết rồi. Cô là Tô Lăng mà khiến trái tim sắt đá của anh hóa thành nước, bách luyện thành thép cũng quẩn quanh sự dịu dàng ấy. Chương 71, cho em ấy tất cả. Rốt cuộc Tần Kiêu vẫn không tính tự tay xử lý Văn Nhàn và Phí Hàng, anh giao bọn họ cho cảnh sát. Hai người đó từng làm cái gì thì pháp luật sẽ tuyên án, anh không thể làm người phán quyết được. Do Tô Lăng đối xử dịu dàng với tên tội phạm như anh nên anh cũng để lại sự nhân từ cuối cùng. Pháp luật sẽ khiến bọn họ vì những gì mình làm mà trả một cái giá thật lớn, con dao đồ tể trên tay, sự hung ác được giấu đi âm thầm bị phong ấn. Anh muốn gìn giữ cả đời của mình để dành cho cô gái mình đem lòng yêu mến. Anh muốn trở thành người cực kỳ tốt trong lòng cô. Văn Nhàn vốn muốn con gái ruột của Trịnh Doanh Quân trở thành người tỉnh không bao giờ thấy được ánh sáng của Tần Kiêu, để con gái nuôi của nhà họ Đồng tự tay đối phó với đứa con hoang này. Vì vậy bà ta gạt Tần Kiêu và Tô Lăng, cũng đã nói với Trịnh Tiểu Nhã rằng Tô Lăng là đứa bé chưa chết năm đó từ lâu. Song kế hoạch lại hỏng, bà ta đã tiêu xài hết tất cả những gì ông Tần để lại cho mình nên bây giờ chẳng còn gì. Ngày bị đưa đi, Văn Nhàn không có chút cao quý của bà chủ, dường như trong mắt tràn đầy tia máu, bà ta gào thét Tần Kiêu tao là mẹ mày, cái thằng điên kia, mày vì một người phụ nữ mà đối xử với tao như vậy. Tần Kiêu đặt ngón tay lên môi, xuýt, anh cong môi, trong mắt không có chút ý cười nào, bà Văn nói đúng tôi là thằng điên, vì vậy hôm nay bà có thể còn sống mà chờ được xét xử là nhờ người phụ nữ trong miệng bà đấy. Vào tù rồi thì nhớ hận tôi này, đừng hận em ấy, bà cũng đừng phạm sai lầm nữa, người điên đều rất hẹp hòi. Bóng dáng của bà Văn cũng biến mất, anh vỗ nhẹ khóm tường vi rồi khẽ chậc một tiếng. Đến đầu tháng 9 là sinh nhật 70 tuổi của ông cụ nhà họ Đồng. Tần Kiêu nhận được thiệp mời, anh cúi đầu nở nụ cười. Anh cảm thấy nên mang công chúa nhỏ về nhà, chắc chắn vẻ mặt anh trai hoàng tử thật sự của cô sẽ rất tuyệt vời, mà anh à, Ác Long chỉ cần mỉm cười là được. Khi đó công chúa nhỏ của anh đã trở về nhà trọ của cô. Đường Tư tới thăm cô, xúc động muốn xỉu, sao trước đây em bảo muốn ra nước ngoài, tạm thời rút khỏi giới giải trí. Chị với chị Thanh đều ngạc nhiên lắm luôn, em không biết chứ bây giờ em đang hot, nếu không đóng phim thì chị sẽ thấy rất tiếc. Tô Lăng vụng về nói lại mấy lời tên khốn Tần Kiêu kia đã dạy mình lấp liếm. Không biết Tần Kiêu làm sao, nói chung lúc trước Tô Lăng tuyên bố tạm thời rút khỏi giới thì bên tinh thần lại ngầm cho phép tận hôm nay vẫn không hủy hợp đồng. Hiện tại là sinh nhật chủ tịch của tinh thần, rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng cũng phải đi. Đường Tư vui vẻ chuẩn bị quần áo cho Tô Lăng. Chủ tịch nghiêm nghị cực nhưng kệ đi tụi mình không cần tiếp xúc với những người quyền quý như bọn họ tới lúc đó bé Lăng đến ngồi một chút ăn một chút quá lắm là tụi mình tới đứng coi xa xa thôi. Tô Lăng, cô khó khăn đáp giả. Xong hôm sau Tần Kiêu lại trực tiếp lái xe đến đón Tô Lăng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn luôn căng thẳng, Tần Kiêu nhíu mày, em sao vậy? Tần Kiêu, âm thanh của cô mềm nhũn, Đường Tư bảo chủ tịch rất nghiêm nghị. Anh không nhịn cười được thầm hiểu Tô Lăng cũng không có khúc mắc với Trịnh Doanh Quân và Đồng Hữu, ba mẹ yêu cô chết ở trong biển lửa rồi để cô sống sót. Còn người ông xa lạ này hiển nhiên sẽ khiến tâm trạng của cô phức tạp. Ừ, nghe nói rất dữ. Trong mắt cô ướt sườn sượt, dáng vẻ hơi bất lực, vậy làm sao đây? Cô có chút sợ hãi, suy nghĩ rằng hay mình đứng xa nhìn là được. Tần Kiêu nhẹ nhàng cười, nhà họ Tần của anh còn giàu hơn ông cụ dám giữ với em thì em cứ nói em là bà Tần được không? Tần Kiêu, hừm, anh nói hay quá nhỉ, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Anh mềm lòng không chịu nổi, thấp giọng bảo, đừng sợ anh ở đây. Cô đỏ mặt cắn cắn môi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sinh nhật lần thứ 70 của ông cụ Đồng làm rất hoành tráng. Đồng Húc coi như là cháu trai của cụ cũng là nửa chủ nhân của bữa tiệc. Cúc áo sơ mi của anh ta được cài cẩn thận và kỹ lưỡng, đeo kính gọng vàng, có hương vị nghiêm túc và cấm dục. Anh ta không cần lấy lòng bất cứ ai, sẽ có vô số người tiến tới móc nối với anh ta. Đạo diễn trẻ tuổi nhất trong nước cậu chủ nhỏ của nhà họ Đồng. Lúc Tần Kiêu đi vào thì tất cả ánh mắt của mọi người cũng rời sang. Chuyện này đều có lý do cả, người như cậu Tần rất kiêu ngạo, anh không nể mặt thì dứt khoát không đi. Nếu anh đi, đấy có nghĩa là được nhà họ Tần coi trọng. Mọi người biết đây là ma quỷ, anh trực tiếp nuốt hết cổ phần trên tay bà Văn, bây giờ là chủ nhân danh xứng với thực của nhà họ Tần. Có trời mới biết gia sản nhà họ Tần tích góp bao nhiêu năm đều lọt vào tay tên ma quỷ chưa tới 30 tuổi, mất hết tính người này. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào người Tô Lăng đứng bên cạnh anh. Năm nay Tô Lăng 21 tuổi, gương mặt xinh đẹp, đẹp đến mức khó mà kham nổi và khiến người khác ngạc nhiên. Cô khoác tay Tần Kiêu, mềm mại như một nụ hoa mới nở. Đồng Húc đen mặt lạnh lùng nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu cười nhạo, Lăng Lăng ngoan, chúng ta tới chào hỏi anh họ của em nào. Cô vừa tức vừa mắc cười, cũng chẳng biết đánh giá tên khốn này thế nào. Tần Kiêu, anh có thể đừng đáng ghét vậy không hả? Biết rõ Đồng Húc từng thể hiện tình cảm với cô, dù tình cảm không đậm lắm nhưng vẻ mặt của Đồng Húc cũng đã đen như đáy nồi. Tần Kiêu còn xấu xa như vậy, sắc mặt Tần Kiêu không đổi, giỡn. Nhưng Tần Kiêu là khách có thân phận đặc biệt, Đồng Húc được dạy dỗ rất tốt, anh ta vẫn theo thủ tục tới chào hỏi Tần Kiêu như trước. Tình anh em plastic mà, Tần Kiêu cũng cười tự nhiên như kiểu người ác ý nói anh họ của em không phải anh vậy. Tô Lăng lúng túng không chịu nổi. Cũng may chẳng lâu sau ông cụ Đồng xuống, cụ chống gậy, sống lưng ưỡn thẳng vô cùng, xem ra khỏe mạnh lắm, ánh mắt vững vàng mà đôn hậu cẩn thận. Toàn bộ bữa tiệc cũng không thấy bóng dáng của Trịnh Tiểu Nhã. Tần Kiêu nhếch môi, ánh mắt ông cụ quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Tô Lăng. Ông cụ nghiêm nghị cả đời, dường như lại đỏ mắt trong một thoáng. Vì tôn trọng mà ông cụ Đồng vừa đi ra là cả phòng khách đều im lặng, sau đó ông cụ lên tiếng, bữa tiệc hôm nay không phải vì sinh nhật của tôi mà là vì cháu gái ruột vẫn luôn thất lạc của nhà họ Đồng. Tô Lăng, chào mừng con về nhà. Phòng khách im lặng tới độ kim rơi cũng nghe được. Bạn gái cậu Tần, bây giờ còn chưa tính là sao hạng A lại là cháu gái của ông cụ Đồng. Đồng Húc chợt ngẩng đầu, Tần Kiêu cẩn thận và lễ phép mỉm cười, anh nói với Tô Lăng đang ngơ ra, đi đi em. Tô Lăng tiến lên rồi đỡ lấy tay ông cụ. Ông cụ thương yêu nhìn cô, nói một loạt mấy chữ tốt rưng rưng nước mắt. Trước đây Tô Lăng nghĩ tới rất nhiều chữ trường hợp như ông cụ không nhận cô, cảm thấy không thể tin, chẳng ngờ ông cụ tổ chức bữa tiệc vì cô, hơn nữa còn chào đón cô về nhà. Cô vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên, còn vài phần cảm động và mừng rỡ. Cô bị người thân hãm hại cả đời, dường như là hy sinh tất cả. Nhưng người thân thật sự lại hận không thể đem đến cho cô những gì tốt nhất, đặt cô ở đầu quả tim mà cưng chiều. Ông cụ dẫn Tô Lăng lên lầu. Ông lấy album ảnh cho Tô Lăng xem, ông cụ chả có chút nghiêm nghị nào như Đường Tư nói, nhìn Tô Lăng hệt bảo bối đã mất mà tìm lại được. Con à, đây là ba mẹ con rất giống mẹ, thật sự rất giống. Dáng vẻ người phụ nữ trong hình cũng không quá 20, yên tĩnh và dịu dàng, nụ cười ở khóe môi nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng. Còn người đàn ông cao lớn và đẹp trai bên cạnh bà là nhà khoa học tài ba, là cậu hai Đồng Hữu của nhà họ Đồng. Bề ngoài của Tô Lăng và người phụ nữ trong hình giống cỡ 5 phần. Tô Lăng nhớ tới Trịnh Quân Doanh trước khi chết vẫn đau đớn việc mang cô ra ngoài còn muốn cứu Vu Thiếu trước nữa. Chắc chắn là một người rất tốt, rất dịu dàng, vì vậy Đồng Hữu yêu bà. Lúc Tô Lăng xem hình thì bên ngoài có người gõ cửa. Ông cụ vừa nghe người bên ngoài nói nhỏ thì vẻ mặt khẽ chìm xuống, ông dịu mặt nói với Tô Lăng mình phải ra ngoài. Tô Lăng ngại không gọi ông nội, dù sao đối với cô bây giờ thì ông cụ Đồng chỉ là một người thân xa lạ mà thôi. Vì vậy cô gật đầu, ngài cứ bận việc đi ạ. Ông cụ Đồng vừa mở cửa phòng bên cạnh đã thấy Tần Kiêu bắt chéo chân đợi ông, thanh niên này tràn đầy hơi thở côn đồ, nhìn là thấy không phải loại tốt lành gì. Ông cụ tức đến độ muốn nện cho một gậy. Tần Kiêu nhíu mày, không chút khách sáo, tôi nói tôi mang bảo bối của nhà họ Đồng về thì ông cụ phải đồng ý với tôi hai chuyện, cụ nhớ không? Ông cụ lạnh mặt, chắc chắn rồi, cậu Tần có yêu cầu gì? Chắc tôi không gánh nổi một tiếng cậu Tần của ngài đâu, ông nội. Ai mẹ nó là ông nội của cậu? Đứa nên kêu thì không kêu, đứa không nên kêu thì kêu. Có gì mà yêu cầu đâu, thôi được rồi. Đầu tiên là bế Trịnh Tiểu Nhã cút xa chút, tôi biết ông cụ nuôi cô ta lâu như vậy, ít nhiều gì cũng khá có tình cảm. Nhưng ông cụ không nỡ ra tay thì con cháu như tôi chỉ đành tự tay làm. Lỡ làm việc không biết nặng nhẹ ông cụ cũng đừng trách móc. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tần Kiêu lạnh nhạt nói, lúc gì Trịnh và Tô Lăng bị bắt Trịnh Tiểu Nhã cũng chả ừ hừ tiếng nào, trốn đi một mình cũng không thông báo cho người nhà họ Đồng đúng chứ. Rốt cuộc vẫn không phải người một nhà, chật nhỏ như vậy đã không phải thứ tốt lành. Chỗ tôi có tài liệu này, tin rằng ông cụ xem rồi sẽ đồng ý cách làm của tôi. Anh cũng không lo được nhiều, phần tài liệu này là Đồng Húc làm. Là báo cáo thôi miên của Tô Lăng, ông cụ có tin kiếp trước kiếp này hay không chả quan trọng, dù sao Trịnh Tiểu Nhã cũng phải bị xử lý. Ông cụ lặng im xem, hồi lâu trên mặt hiện ra vẻ suy sụp, song khí thế lại không giảm, ông thấp giọng đáp được. Tần Kiêu cười cười, thứ hai là tôi cũng thích bảo bối mà nhà ông cụ mới tìm về lắm, không biết ông cụ có bằng lòng bỏ những thứ yêu thích không nhỉ? Ông cụ hận không thể và cây gậy vào mặt Tần Kiêu. Có thể trở mặt với chủ nhân nhà họ Tần được không? Cuối cùng đã thấy biết bao chuyện đời, ông cụ nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây là chuyện của cháu gái tôi, cậu thích Lăng Lăng thì con bé cũng phải thích cậu mới được. Này thì ông cụ không cần nhọc lòng đâu, cụ không phản đối là được. Ông cụ thật sự không thích tên chó khốn khiếp này. Cậu Tần, ông cụ gọi cậu một tiếng cậu Tần là vì biết nhà họ Tần quyền thế, nhà họ Đồng không với tới. Tôi cũng không muốn Lăng Lăng ở bên cạnh cậu, lấy thực lực của nhà họ Đồng bây giờ, dù con bé lấy ai thì tôi cũng có thể bảo vệ, song gả cho cậu thì cuộc đời con bé lại nằm trong tay cậu. Con bé nó còn nhỏ, hiền lành ngây thơ, giống hệt với mẹ nó vậy, gặp người không tốt cả đời đều bị bắt nạt đến chết. Tôi có nằm trong đất cũng sẽ không nhắm mắt. Tần Kiêu không cười nữa. Anh rút tài liệu nằm dưới cuối ra, giọng nói trịnh trọng mà trầm thấp, vì vậy tôi cho em ấy tất cả. Tài liệu kia rất dày, viết đầy toàn bộ gia sản của anh. Anh cho cô cả cơ nghiệp của tổ tiên, toàn bộ nhà họ Tần, cái gì cũng cho cô. Ông cụ Đồng không thốt được lời nào. Hồi lâu cũng chỉ thở dài, tổ tiên nhà họ Tần mà biết chủ nhân của cả một dòng họ lại phóng túng u mê vì một người phụ nữ, chắc tức đến mức đội mồ sống dậy quá. Chương 72, trộm hương. tin tức tìm được cô nhỏ nhà họ Đồng đã nhanh chóng truyền khắp tinh thần. Đường Tư thấy như nằm mơ vậy, nghệ sĩ mà chị ta đi theo có thể chính là bà chủ tương lai. Mấy ngày nay Đường Tư đi bộ cũng thấy phơi phới. Tô Lăng trở về nhà họ Đồng, ông cụ rất tiến bộ, không bảo cô đổi tên. Dù sao nhà họ Đồng chẳng cần Tô Lăng phải gánh vác thứ gì, dù có cũng là chuyện của mấy anh em họ. Con gái nhà bọn họ chỉ cần chịu trách nhiệm thưởng thụ và vui vẻ là được. Tô Lăng sống cùng cụ Đồng vài ngày, hai người nhanh chóng thân thiết. Ông rộng rãi và hào phóng, học sâu biết rộng, xử lý công việc nghiêm túc, còn đối với đứa cháu gái đã mất mà tìm lại được này thì hận không thể đặt trên lòng bàn tay mà thương yêu. Lúc Tô Lăng xuống lầu, ông cụ đang ngồi với Đồng Húc vui vẻ xem Tô Lăng đóng vai chính trong Tù Nhân. Đạo diễn là cháu trai cụ, vai chính là cháu gái bảo bối của nhà cụ, mà coi sao cũng cảm thấy phim này khiến người ta hài lòng cả, cụ nói quay bộ thứ hai đi. Nhưng nhìn Trịnh Tiểu Nhã diễn xuất xuất sắc trong phim thì mắt ông cụ lại có chút đau xót. Đồng Húc lạnh mặt, ông nội ông đừng có làm bậy, quay một bộ rồi làm người ta nhớ mãi là được, quay bộ thứ hai sẽ không thể vượt qua bộ đầu tiên, dễ mất danh tiếng. Ông cụ trừng mắt, dù gì cũng là đạo diễn trẻ tài ba, tác phẩm của mình cũng không dám khiêu chiến, ông thấy cái danh hiệu này nên đổi người rồi. Đồng Húc cũng là một người bướng bỉnh, nghe vậy thì im lặng không nói, tóm lại là không chịu thua. Ông nội, Tô Lăng nhẹ giọng kêu. Khuôn mặt ông cụ vui vẻ ngay lập tức, Lăng Lăng tới đây, ông đang thương lượng với anh con về việc quay bộ Tù Nhân 2. Ông nội con không đồng ý. Tô Lăng cười nói, đúng đó ông nội, kết thúc của bộ đầu tiên cũng rất hoàn hảo rồi, nếu quay bộ thứ hai sẽ phá hỏng cảm giác trước kia. Đồng Húc nhìn Tô Lăng không nói gì. Cuối cùng ông cụ cũng đồng ý cách nói này, không khăng khăng bắt Đồng Húc quay bộ thứ hai nữa. Bây giờ Tô Lăng và ông cụ ở nhà cũ nhà họ Đồng, Đồng Húc ăn cơm xong thì đi. Anh họ tới đây làm gì vậy ông? Ánh mắt ông cụ chợt lóe, tới thăm ông thôi, Lăng Lăng ký cái này đi con. Tô Lăng liếc nhìn rồi vội vàng lắc đầu, con không thể ký cái này ạ, tinh thần là công sức của ông. Thế nên cho con là vừa khéo, dù sao toàn bộ giới giải trí cũng chỉ có con và Đồng Húc xem như là đồ cưới ông nội cho con. Không biết tại sao nhưng ông cụ vô cùng kiên trì với chuyện này. Tô Lăng bị gương mặt cụ dọa mấy hôm, cô thấp thỏm ký giấy chuyển nhượng. Rốt cuộc ông cụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Đồng Húc tới để nói về chuyện lúc trước Tô Lăng bị phong sát. Đồng Húc cực kỳ bình tĩnh, đã tra ra người phong sát là bên Thanh Ngu. Ông nội Tần Kiêu phong sát Lăng Lăng, ông cụ tức đến mức gân xanh nhảy liên tục trên trán, lập tức đổi ý ngay tại chỗ. Tên khốn Tần Kiêu, khó trách danh tiếng ở thành phố B lại xấu như vậy. Lăng Lăng nhất định không thể ở cạnh cái kiểu điên khùng kiêu ngạo này. Đồng Húc bình tĩnh rời đi thầm cười lạnh, không cho loại người như Tần Kiêu nếm khổ thì lại uổng công anh ta làm anh trai nửa đường của Tô Lăng quá. Sau đó Tô Lăng ngạc nhiên nhận ra rằng sau khi tiếp quản tinh thần cô chuẩn bị quay phim mới tới giờ vẫn chưa gặp Tần Kiêu. Ông cụ cứ đúng giờ là cho người đến đón cô, lại đúng giờ đưa cô đến công ty hoặc đoàn phim. Suốt một tháng ròng cô chưa từng nghe tin tức của Tần Kiêu. Tô Lăng cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Ông nội, cô khá do dự cảm thấy lạ nhưng không biết nên hỏi thế nào, trước khi Tần Kiêu đưa con về thì con cũng chưa gặp anh ấy nữa, anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Ông cụ nhanh chóng căm giận, nó tốt lắm, nhà họ Tần như mặt trời ban trưa ấy, mảnh đất phía tây cũng bị nó cướp. Mẹ nó tên khốn khiếp, nói là cho Tô Lăng hết nhưng trước khi cho thì thủ đoạn lại ngang ngược như vậy. Lăng Lăng à, đàn ông đều không phải loại tốt đẹp gì, nhất là loại như Tần Kiêu, con coi danh tiếng trước đây của nó xấu cỡ nào, chắc chắn là nó thích cô gái khác rồi. Chúng ta không cần nó, ngày mai ông nội sẽ để người ta tổ chức tiệc được không? Thành phố B còn nhiều thanh niên tài giỏi đẹp trai lắm, chúng ta lựa chọn cho kỹ. Tô Lăng mím môi có chút buồn cười. Coi như ông nội muốn sắp xếp một bữa tiệc như thế cũng không có ai dám đến. Tần Kiêu ngang ngược cỡ đó, anh tự đưa cô về nhà họ Đồng, cũng cứng rắn đặt ra ranh giới, tất cả mọi người đều không được động đậy. Đúng là ông cụ không tìm được ai, những thằng nhóc ở thành phố B, thằng nào thằng nấy vô cùng sợ. Tối hôm đó Tô Lăng vừa tắm xong rồi định đi ngủ. Cửa sổ sát đất mờ toang, ánh trăng như lụa, người đàn ông lạnh lùng trèo qua. Cô nghe thấy âm thanh thì bị dọa sợ suýt nữa hét lên. Tốc độ người đó nhanh hơn, che môi cô lại, là anh. Cô chớp mắt Tần Kiêu. Tần Kiêu không lên tiếng mà ôm cô thật chặt, cắn lên vai cô một cái. Anh chẳng nỡ cắn thật nên cắn rất nhẹ, giống như vuốt ve hơn. Tô Lăng hơi sợ hãi, cũng khá xấu hổ, anh ôm eo cô từ phía sau. Tô Lăng không thấy rõ vẻ mặt của anh, Tần Kiêu anh sao vậy? Không đi vào bằng cửa chính, sao nửa đêm lại trèo cửa sổ? Sao vậy,